tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 1411 yên. Mạc Nhược Hải như là lông hồng, phiêu nhiên rơi xuống đất, không có một điểm tiếng vang. Hắn mặt không thay đổi nhìn qua Dương Lạc, nói là ta xui xẻo gặp phải Dương Lạc ngươi. Nghe vậy, Dương Lạc càng thêm xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hơn 1.500 vạn sinh linh càng là hống cười rộ lên. Dương Lạc thân là thiên đạo chí thánh tuy mạnh, nhưng cùng Mạc Nhược Hà vẫn có chênh lệch cực lớn. Mạc Nhược Hà cho dù bình thường, nhưng vẫn như cũ là truyền kỳ của nhân tộc. Dương Lạc lúc túng a sao không càn rỡ tiếp đi. Ta nghiêm trọng hoài nghi đại đế là cố ý chọn chúng hắn. Ta cũng cảm thấy như vậy, cười chết ta rồi. Dương Lạc sẽ chết như thế nào? Mạc điện chủ, đánh nổ hắn. Ngàn vạn tiếng cười nhạo hội tụ vào một chỗ, là hùng vĩ bực nào, cho dù là thiên đạo chí thánh, cũng rất khó giữ vững được bình tĩnh. Dương Lạc sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, đối mặt với Mạc Nhược Hà, hắn thật sự là không có dũng khí xuất thủ. Nhanh để cho ta xui xẻo a! Mạc Nhược Hà đạm mạc nói ra, rất rõ ràng, hắn cũng không quen nhìn sự ngông cuồng của Dương Lạc. Dương Lạc cắn răng nói ta nhận thua. Một trận chiến đấu nguyên bản hỏa bạo bởi vì hí kịch như vậy mà kết thúc, tại bên trong tiếng người huyên náo, Dương Lạc xấu hổ rời sân, Mạc Nhược Hà thì trở lại trong lầu các bạch ngọc. Chí tôn thần điện khí thế lập tức siêu việt cổ ma thần điện. Tần quân từ đầu đến cuối đều không có mở mắt, Mạc Nhược Hà cũng không đáng để cho hắn mở mắt. Hắn khí định thần nhàn ngược lại là để rất nhiều sinh linh một mực chú ý đến, tại bên trong tiếng hoan hô chấn thiên, Tần quân đóng chặt đôi mắt lộ ra khác loại như vậy, để cho người ta không khỏi khâm phục. Nguyên bản cũng có một người giống như Tần quân nhắm mắt, chính là Chí Tôn Vô Địch, sớm tại hơn nửa tháng trước, đã rời đi, không thấy tăm hơi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sau đó tuy có đại năng ra sân, nhưng đều không có cường giả đáng giá để Tần quân lưu lại ấn tượng. Nhật nguyệt luân chuyển, tinh không vĩnh hằng bất diệt sáng chói. Thời gian một tháng như là bạch mã qua khe hở, bỗng nhiên chạy đi. Vô song chiến trong hai tháng để rất nhiều cường giả dương danh lập vạn, cũng có rất nhiều cường giả bị kéo xuống thần tháp. Chấn thí thần tháp nhìn như phồn hoa vui mừng nhưng đã che lấp thi cốt. Máu tươi của rất nhiều nhân vật phong vân, để bọn hắn vĩnh viễn chìm dưới lòng đất. Tính cho đến trước mắt, vòng thứ nhất của vô song chiến mới đi qua không đến một nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì vô song chiến sẽ kéo dài liên tục mấy năm, thậm chí là trên 10 năm. Các sinh linh nội vũ trụ ngược lại là tập mãi thành thói quen, đối với bọn hắn tới mà nói thời gian chính là thứ không đáng tiền. Tần quân lại cảm thấy dạng này rất lãng phí thời gian, hắn muốn rời đi, đi thời không tuyệt địa tu hành một phen, nhưng lại cảm thấy không ổn, cũng không thể mang theo tất cả mọi người cùng nhau tiến vào. Hắn vừa đi, Chí Tôn Vô Địch hoặc là những địch nhân khác ra tay đối phó với người của hắn thì làm sao bây giờ? Rơi vào đường cùng, Tần quân chỉ có thể từ trong thần thoại thương thành không ngừng đổi lấy đan dược, để bản thân mạnh lên. Nhìn thấy Tần quân không ngừng phục dụng đan dược tu luyện, các sinh linh đều là lắc đầu thở dài. Lâm thời ôm chân Phật. Chập chập, ở chỗ này phục dụng đan dược, cũng không sợ bảo thể mà chết sao? Tần thiên đế đã đủ mạnh, lại còn tiếp tục tu luyện, để cho người ta xấu hổ a. Dù sao Tần thiên đế đối mặt là Chí Tôn Vô Địch. Chí Tôn Vô Địch thế nhưng là người có hy vọng khiêu chiến đại đế nhất, Tần Thiên Đế khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Một bộ phận sinh linh thảo luận chiến đấu phía dưới, một phương khác thì đang thảo luận Tần quân. Liền ngay cả Chu Hư Vọng cùng Mạc Nhược Hà cũng nhìn về phía Tần quân, ánh mắt ý vị sâu xa. Tần quân nhắm mắt làm ngơ, tự mình phục dụng đan dược tu luyện, hận không thể ngay tại chỗ bế quan. Hắn phục dụng đan dược tần suất cũng càng ngày càng cao. Mới đầu là một ngày hai cái, đến một ngày năm, ai, lại đến một ngày 10 cái, thậm chí mấy chục mai, để ngàn vạn sinh linh thấy được vì đó tắt lưới. Đây là không muốn sống nữa sao? Thì ra là thế, cực viêm ma thần. Hồng Đạp Thiên nhìn qua Tần Quân tự lẩm bẩm, lời vừa nói ra, tu sĩ bên người liền nhao nhao động dung. Cực viêm ma thần. Trong truyền thuyết chủng tộc hỗn độn sinh linh mạnh nhất. Cực viêm ma thần nhục thân có thể nói là cường hóa vô song, chí tôn bá thể đều không nhất định có thể so sánh bằng. Cực viêm ma thần. Vũ Hàn nhíu mày, liền ngay cả Hoàng Phủ Lãm Nguyệt cũng nhíu mày. Bọn hắn đều cho rằng Tần Quân hẳn là cùng thiên đế có quan hệ, tại sao lại là cực viêm ma thần. Rất nhanh tin tức liên quan tới Tần Thiên Đế là cực viêm ma thần cấp tốc tại bên trong chấn thí thần tháp truyền ra, như là gió xoáy, để gần 2.000 vạn sinh linh động dung. Không bao lâu tin tức liền hướng toàn bộ vũ trụ tinh không truyền đi. Một ngày này, một lão giả bỗng nhiên tiến vào chấn thí thần tháp, lập tức gây nên xôn xao. Hồ Lâm lão tổ hắn sao lại tới đây? Nhất định là vì báo thù cho Quý Long Uyên mà tới. Hồ Lâm lão tổ là ai? Đây chính là một tôn nhân vật hung áp, sống rất lâu, nghe nói thời kỳ chí tôn vô địch đã có hắn. Lợi hại như vậy trước kia làm sao lại chưa từng nghe nói qua. Các sinh linh truyền miệng, khiến cho lai lịch của Hồ Lâm lão tổ cấp tốc khuyết tán. Nhóm thần ma của Đại Tần Thiên Đình nghe được Hồ Lâm lão tổ chính là sư tôn của Quý Long Uyên, lập tức cảnh giác lên. Chỉ gặp Hồ Lâm lão tổ đằng đằng sát khí ngước nhìn vị trí Tần Quân, hắn thân mặc hắc bào do lông thu chế thành thân hình cao lớn, hai mắt hẹp dài nhìn chòng chọc vào Tần Quân, phảng phất như muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Hắn khuôn mặt nhìn phảng phất như 40-50 tuổi, nếp nhăn trên khóe mắt để hắn nhìn càng thêm âm lãnh. Tần Thiên Đế. Hồ Lâm lão tổ nói nhỏ một tiếng, dọa đến các sinh linh bên cạnh lui nhanh cùng hắn bảo trì khoảng cách 100 mét. Giờ phút này hắn đứng tại tầng thứ 2, ánh mắt xuyên qua khoảng cách dài rằng rặc chăm chú nhìn Tần Quân. Đáng tiếc Tần Quân đang cố gắng tu luyện, căn bản không có bận tâm đến hắn. Gia hỏa này tu vị thế nào? Tôn Ngộ Không hướng Quan Vũ hiếu kỳ hỏi. Quan Vũ sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu biểu thị mình nhìn không thấu. Đại đạo chí tôn cảnh bát trọng thiên. Lý Nguyên Bá lạnh không linh đinh mở miệng nói, để chúng thần ma mí mắt cuồng loạn. Đồng thời bọn hắn cũng đều sợ hãi nhìn về phía Lý Nguyên Bá, tiểu tử này có thể xem thấu tu vị của Hồ Lâm lão tổ, rất rõ ràng, hắn tu vi cao hơn. Lúc này Tần Quân cũng chậm rãi mở hai mắt ra, thiểm điện màu tím từ trong mắt hiện lên, cao thâm mạc chắc. Tần Quân ca ca, có một cái lão gia hỏa lợi hại giống như muốn tìm ngươi phiền phức. Tiểu Ly liền vội mở miệng nói, một mặt lo lắng. Hồ Lâm lão tổ vừa xuất hiện liền gây nên gợn sóng lớn như thế, lại thêm âm thanh chung quanh truyền đến, nàng khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Tần Quân nhìn xuống phía dưới, ánh mắt rất nhanh liền cùng Hồ Lâm lão tổ đụng vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn ra sát ý trong mắt đối phương. Hồ Lâm lão tổ miệng nhúc nhích. Tựa hồ muốn nói gì đó, Tần Quân xem liền hiểu, hắn đang nói tiểu súc sinh, lão phu tất giết ngươi. Tần Quân cũng đồng dạng đáp trả, Hồ Lâm lão tổ xem xét khẩu hình của hắn, liền kém chút nổi điên. Lão ba trùng, bớt ồn ào. Hắc bào của Hồ Lâm lão tổ bắt đầu cổ động, phảng phất như muốn xuất thủ. Để hơn 1.000 vạn sinh linh thấy được nín thở ngưng thần. Hồ Lâm lão tổ uy áp thật sự là quá mạnh, để chúng sinh sợ hãi. Lúc này, Hạ Thần Võ bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Hồ Lâm lão tổ, để Hồ Lâm lão tổ trong nháy mắt lăng hàn khắp cả người, như là bóng ra thoát hơi, khí thế trong nháy mắt liền uể oải xuống. Lão ba trùng, đừng nóng vội, đợi chấm chiến thắng Hạ Thần Võ, liền đến giết ngươi. Tần Quân bỗng nhiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra toàn bộ chấn thí thần tháp liền yên tĩnh. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1412 triệu vân thần. Tĩnh. Gần 2000 vạn sinh linh lặng ngắt như tờ, liền ngay cả hai vị thánh nhân chính là đang tỉ đấu cũng dừng lại, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân, trong tháp cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Hạ thần võ biểu lộ cũng biến thành không được tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân băng lãnh đến cực điểm. Thân là đại đế nhân tộc, hạ thần võ kiêu ngạo lớn nhất có lẽ không phải là thực lực bản thân, nhưng cũng không cho người khác miệt thị chính mình, nhất là khi ở trước mặt con dân hậu thế của mình. Nhẫn thủ lấy tất cả ánh mắt, Tần Quân ngang nhiên không sợ, thậm chí bình thản ung dung tự mình nhìn chằm chằm Hồ Lâm lão tổ. Hạ thần võ nhìn hắn, hắn nhìn Hồ Lâm lão tổ, Hồ Lâm lão tổ nhìn xuống đất, hình ảnh có chút rườm rì. Thật lâu Tần Quân liền nhắm mắt lại, mới đánh vỡ phần xấu hổ này. Hạ thần võ tuy rằng không nói một lời, nhưng khí chàng của hắn tứ ngược toàn bộ trấn thí thần tháp, để các sinh linh không dám thở mạnh một cái. Hai vị thánh nhân dưới đáy nhìn về phía lẫn nhau, chợt rất có ăn ý liền hướng đối phương phóng đi. Chiến đấu tiếp tục diễn ra. Việc nhỏ xen giữa này lại là để gần 2000 vạn sinh linh sâu sắc cảm nhận được sự cuồng dã của Tần Thiên Đế. Ngay cả đại đế nhân tộc Hạ Thần Võ cũng không để ở trong mắt. Tiểu tử kia tu vị đến cùng cao bao nhiêu? Lãnh tụ nhân tổ tông Đường Chu hư vọng nhìn về phía Tần Quân hiếu kỳ thì thào nói. Hồng Đạp Thiên bên cạnh lắc đầu nói nhìn không thấu. Hỗn độn chí thánh là khí tức bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, cho nên làm lẫn lộn nhận biết của bọn hắn. Tần Thiên Đế thật là khí phách. Hoàng Phủ Lưu Tâm nháy nháy đôi mắt đẹp ngước nhìn Tần Quân, trong mắt phảng phất như đang lóe lên chấm nhỏ. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt gật đầu, Tần Thiên Đế cuồng vọng như thế mới xứng với thân phận của Thiên Đế, đem chúng sinh xem như kiến hôi. Thương Không Yêu Đế sau lưng nắm chặt song quyền, nội tâm tựa hồ nhận lấy chấn động cực lớn. Hạ thần võ thật mạnh. Triệu Vân hít mắt, trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Quả nhiên như truyền ngôn, hạ thần võ so với Chí Tôn vô địch mạnh hơn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến hạ thần võ. Tuy nhiên vừa nghĩ tới hạ thần võ cần phải Tần Quân tự mình khiêu chiến, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế kích động trong nội tâm của chính mình. Quan Vũ, Hình Thiên, Dương Tiến, Cường Lương cũng đều nhìn về phía hạ thần võ, chiến ý lộ rõ trên mặt. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ nhân tộc, hạ thần võ tại bên trong đám đại đế nhân tộc đủ để sắp xếp trong 10 vị trí đầu. Bách Lý Thủ Ước cười nói, đối với hạ thần võ, hắn tràn đầy thưởng thức, dù sao hắn cũng là tận mắt thấy hạ thần võ trưởng thành. Thậm chí có thể nói, hắn là mắt thấy toàn bộ nhân tộc phát triển. Chỉ có thể sắp xếp tại 10 vị trí đầu. Lý Nguyên Bá ngạc nhiên, thần ma còn lại cũng là như thế. Có thể thấy được nhân tộc so với trong tưởng tượng của bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, cũng không chỉ nội vũ trụ có nhân tộc. Tần Quân nhắm mắt lại cũng nghe được câu này, bất quá hắn thật không có kinh ngạc. Bởi vì hắn còn có nhiệm vụ chế phục nhân vương đỉnh bị 6 vị đại đế của nhân tộc phân đất phong hầu, lục đế chắc hẳn so với hạ thần võ mạnh hơn. Hồ Lâm lão tổ cũng an phận xuống, chỉ là ánh mắt đại bộ phận thời khắc đều nhìn chằm chằm Tần Quân. Quý Long Uyên là một người trong đông đảo trong các đệ tử làm hắn hài lòng nhất, bị hắn ký thác kỳ vọng rất lớn, hy vọng một ngày nào đó có thể nuôi dưỡng hắn trở thành một vị đại đế. Nhân tộc đã chục tỷ năm không ra một tôn đại đế, các tộc trong vũ trụ thậm chí còn nhận định nhân tộc đã bắt đầu suy sụp. Như là ma tộc, yêu tộc năm đó. Vô song chiến sau đó, không còn phát sinh biến cố nào nữa. Chiến đấu một trận lại tiếp một trận, nhưng tại bên ngoài, Hồ Lâm lão tổ, hạ thần võ cùng Tần Thiên Đế đối bính đã bị truyền đi bay đầy trời. Lại qua 3 tháng. Vòng thứ nhất vô song chiến cuối cùng cũng kết thúc. Hết thảy có hơn 1.500.000 vị cường giả lưu lại. Mạc Nhược Hà nhìn không được đối với Hạ Thần Võ, hỏi đại đế, nếu là lại một đối một, chỉ sợ có chút không ổn à. Hạ Thần Võ liếc mắt nhìn hắn, nói có gì không thể, vừa vặn để bọn hắn có cơ hội nghỉ ngơi. Nếu như hỗn chiến, đối với cường giả hành động đơn độc tới mà nói, có thể nói là cực kỳ bất lợi, mà lại sau khi chiến đấu bị thương còn chưa khỏi hẳn liền tiến hành một vòng kế tiếp, sẽ khiến cho người thắng lợi sau cùng vết thương chồng chất, không cách nào làm cho Hạ Thần Võ chiến đến tận hứng. Mạc Nhược Hà xấu hổ cười một tiếng, không còn dám nhiều lời. Hạ Thần Võ vừa muốn đọc Vô Song Hào, thì ánh mắt liền hướng phía dưới liếc nhìn một vòng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Vô Song chiến vòng tiếp theo, sẽ là 10 người hỗn chiến. Hạ Thần Võ tuyên bố, lời vừa nói ra, Mạc Nhược Hà liền ngẩn người, điện chủ còn lại thì cuồng hỉ. Hơn 2.000 vạn sinh linh bên trong chấn thí thần tháp lập tức vỡ tổ. 10 người hỗn chiến, sẽ so với vòng thứ nhất càng thêm đặc sắc. Tần Quân đang tu luyện cũng không nhìn được mở mắt, ngay tại trong nháy mắt vừa rồi đó, hắn cảm nhận được ánh mắt của Hạ Thần Võ. Chẳng lẽ Hạ Thần Võ là bởi vì hắn mới cải biến quy tắc? Số 8 123 5722 8600 950 1003. Hạ Thần Võ một hơi đọc 10 cái Vô Song Hào, ngữ khí tràn ngập cảm giác áp bách, để toàn bộ sinh linh oanh động lên. Từng bóng người lần lượt lướt vào bên trong màn sáng, trong đó bao quát cả Triệu Vân ở bên trong. Đương! Triệu Vân đem Chí Cao Long Hồn Thương hướng mặt đất nện một cái, uống nói toàn bộ các ngươi cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian của ta. Oanh! Chấn thí thần tháp lần nữa oanh động lên, đối với Triệu Vân, bọn hắn có thể nói là ký ức khắc sâu. Từng dẫn chiến chí tôn vô địch bên trong Vô Song chiến vòng thứ nhất cũng biểu hiện vô cùng chói mắt, mưu sát đối thủ thần uy cuồn cuộn. Hiện tại khẩu suất cuồng ngôn, muốn một đánh chín cuồng đến cực hạn. Ngươi quá phách lối. Lên đánh chết hắn. Thần tướng của Đại Tần Thiên Đình thật sự coi chính mình là thiên hạ vô địch thủ sao? Chúng ta cùng lên. Ba vị thiên đạo chí thánh, sáu vị thánh nhân cùng kêu lên từ những phương hướng khác nhau đánh tới, muốn dùng cường thế tuyệt đối nghiền sát Triệu Vân. Triệu Vân mỉm cười, một tay giơ lên Chí Cao Long Hồn Thương, trong chốc lát, ước vạn tiếng long ngâm liền nổ vang, chấn thí thần tháp đều không cách nào ngăn trở tiếng long ngâm. Sinh linh bên ngoài tinh không cũng bị giật nảy cả mình. Phảng phất như bên trong chấn thí thần tháp nhốt một cường giả long tộc. Trong chốc lát thương khí liền tràn ngập toàn bộ màn sáng, 9 tên sinh linh vô ý thức nhắm mắt lại, thần thức nhô ra liền bị cắt thương, dọa đến vội vàng thu hồi, giác quan mất hết. Tại trong mắt hơn 2.000 vạn sinh linh bên trong màn sáng pháp trận lóe ra vô số thương khí. Như là một đạo cầu vồng quấy động, tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Triệu Vân một tay giơ cao Chí Cao Long Hồn Thương, tư thế vĩ ngạn oai hùng rung động nhân tâm, thật sâu khắc ghi vào trong đầu toàn bộ sinh linh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, để người ta tê cả da đầu. Thời gian không đến 10 cái hô hấp, thương khí liền tiêu tán. Chung quanh Triệu Vân, khắp nơi đều là huyết nhục, tất cả đối thủ đều đã bị hủy diệt nhục thân, chỉ còn lại có nguyên thần đang ở trên không trung run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn về phía hắn. Ta thắng. Triệu Vân chậm rãi buông xuống Chí Cao Long Hồn Thương, nhẹ nhàng nói ra, lại là vang vọng bên tai toàn bộ sinh linh. Không người dám có ý kiến. Thực lực của hắn quá mức rung động. Dù là Hạ Thần Võ cũng không nhìn được nhìn về phía hắn, thì thào nói đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên. Mạc Nhược Hà nghe được thân thể liền run rẩy lên. Tu vị của người này vậy mà viễn siêu hắn. Chí tôn vô địch chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, cũng nhìn xuống Triệu Vân, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Chu Hư Vọng, Hồng Đạp Thiên thấy được một màn này mồ hôi lạnh liền lâm ly. Liên ngay cả Bạch Vô Sinh trong góc cũng nhíu mày. Bọn hắn đều bị thực lực của Triệu Vân hù dọa đến, không khỏi mơ màng, nếu như mình đối đầu với Triệu Vân, thì có thể thắng hay không? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1413 Lý Nguyên Bá chiến chí tôn vô địch. 32. 999. 3203. 20.933. Hạ thần võ tiếp tục niệm các sinh linh bị biểu hiện của Triệu Vân làm cho rung động, nhưng hắn lại tỏ ra không có gì. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại dưới đáy, để bầu không khí trong tháp lần nữa đẩy lên hướng độ cao mới. Chí tôn vô địch. Trận chiến đấu thứ hai vòng thứ hai, chí tôn vô địch liền đăng tràng. Hừ, rốt cuộc cũng đụng được hắn. Lý Nguyên Bá hừ lạnh thả người nhảy ra, theo sát phía sau là Ngưu Ma Vương. Đại Tần Thiên Đình lập tức xuất động hai tôn thần tướng, để bầu không khí càng thêm nóng bỏng, tiếng hoan hô muốn đem đỉnh chấn thí thần tháp lật tung. Ngoại trừ chí tôn vô địch cùng hai vị thần tướng của Đại Tần Thiên Đình ra, còn có vạn cổ yêu nghiệt Mã Diệp. Còn lại là ba tên thiên đạo chí thánh, cùng ba tên thánh nhân. 10 người tham chiến tất cả đều tiến vào giữa sân. 9 người tham chiến, bao quát cả Lý Nguyên Bá ở bên trong, toàn bộ đều nhìn về phía chí tôn vô địch. Tiếng hò hét của hơn 2.000 vạn sinh linh có thể nói là vô cùng rung động nhân tâm, liền ngay cả Lý Nguyên Bá cũng không nhịn được huyết mạch sôi sục, không ngừng thở mạnh, nụ cười trên mặt đều trở nên dữ tợn. Ngưu Ma Vương lắc lắc cái cổ, hắc hắc cười nói chúng ta đánh ai trước? Thực lực của Lý Nguyên Bá, hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng khẳng định rất mạnh, cho nên hắn cũng không có quá e ngại. Ngươi tùy tiện chơi, chí tôn vô địch giao cho ta. Lý Nguyên Bá cười xuất ra vạn thú thần truy, một đôi chùy cực kỳ khoa trương hiện ra trong tay hắn, so với hắn còn lớn hơn. Nói xong, Lý Nguyên Bá liền dẫn theo vạn thú thần truy hướng chí tôn vô địch đánh tới. 7 người tham chiến còn lại cũng không dám động đậy, đối mặt với chí tôn vô địch, bọn hắn cực kỳ sợ hãi, thật vất vả liều mạng đến bây giờ, bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy liền kết thúc. Đáng giận, hoàn toàn là bảng tử thần A. Mã Diệp kém chút khóc thét lên, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn thấy Lý Nguyên Bá hướng chí tôn vô địch đi đến, hắn chỉ có thể tìm cơ hội. Tuy nhiên cái bệnh ruột đen đúa gầy gò này thật có thể đối phó với chí tôn vô địch sao? Cho dù bệnh ruột này tại vòng thứ nhất biểu hiện rất cường thế, ngươi rất mạnh. Chí tôn vô địch mở miệng nói, lời vừa nói ra toàn trường lập tức kinh động. Đây là lần thứ nhất chí tôn vô địch khen người khác. Chẳng lẽ vì thần tướng Đại Tần Thiên Đình bề ngoài xấu xí này mạnh ngoại hạng? Ít nói lời vô ích, ngươi muốn giết bệ hạ nhà ta ra ra Nguyên Bá, ngươi hôm nay liền phải đánh chết ngươi. Lý Nguyên Bá hưng phấn cuồng tiếu một tiếng, lúc này liền thả người nhảy lên. Đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên hắn thả người nhảy lên, lực trùng kích sao mà mạnh, chỉ là nhấc lên phong áp liền để đám người Ngưu Ma Vương, Mã Diệp vội vàng lui nhanh. Lý Nguyên Bá một chùy nện xuống. Hơn 2.000 vạn sinh linh cách màn sáng pháp trận đều có thể cảm giác được diện mục đau nhức. Chí tôn vô địch nhất quyền đập tới. Băng. Quyền chùy va chạm, tiếng nổ đinh tai nhức ấp vang lên, như là tiếng nổ mạnh khi hỗn độn phá diệt, rung động linh hồn chúng sinh. Chí tôn vô địch bị Lý Nguyên Bá nện đến hai đầu gối uốn lượn. Mặt đất dưới chân vậy mà ẩm ẩm xuất hiện vết sách, một màn này để hạ thần võ thấy được đều nhíu mày. Chấn thí thần tháp thế nhưng là pháp bảo siêu việt hỗn độn chí bảo, lại bị Lý Nguyên Bá dùng man lực nện nứt. Chí tôn vô địch nhíu mày, không nghĩ tới Lý Nguyên Bá lại lợi hại như vậy. Lý Nguyên Bá bản thân là kim sĩ đại bằng điểu, cho dù không bằng chí tôn bá thể, nhưng ở dưới sự gia trì của kim cương đại đạo, lực lượng thân thể điên cuồng phát ra, cho dù là chí tôn vô địch cũng không thể lưu dư lực. Ngưu Ma Vương, Mã Diệp tám người tham chiến nhìn đến trợn mắt hốc mồm. vị nam nhân vừa bị nện đến hai đầu gối uốn lượn kia là Chí Tôn vô địch sao? Gia hỏa này. Ngưu Ma Vương không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, phía trên, nhóm thần ma của Đại Tần Thiên Đình càng là kích động khó nhịn. Thật lợi hại. Tôn Ngộ Không nghẹn họng nhìn chân chối, vô ý thức cảm thán. La Sĩ Tín cùng Viên Hồng thấy được một màn này cũng thạch hóa, tiểu tử ngốc này mạnh đến có chút quá phần a. Triệu Vân, Quan Vũ, Dương Tiến, Hình Thiên cùng Bách Lý Thủ Ước năm vị đại đạo chí tôn cũng không thể khắc chế tâm tình của mình. Làm sao có thể? Bách Lý Thủ Ước khó có thể tin được, hai tay chống lấy lan can, muốn đem con mắt mò xuống dưới. Lý Nguyên Bá trước kia mới chỉ là thánh nhân cảnh trung kỳ, thời gian mấy tháng, liền có năng lực ép chí tôn vô địch. Tần Quân thì mỉm cười, như thế xem ra, chí tôn vô địch cũng không phải là đại đạo đế tôn. Lúc này, Lý Nguyên Bá liền huy động tả chùy, muốn đem chí tôn vô địch nện thành bánh thịt. Đáng tiếc chí tôn vô địch cấp tốc biến ra chí tôn bá thể của hắn không tầm thường. Tuy là tinh thạch nhưng mặt ngoài lại lưu động tử kim sắc, càng thêm thần tuấn, hào quang diệu nhân. Tử vi đế tinh đạo quả. Tần Quân hít mắt nói ra, hắn liếc mắt liền nhìn ra được đạo quả của chí tôn vô địch cùng hắn đồng dạng, chính là tử vi đế tinh đạo quả. Bách Lý Thủ Ước gật đầu nói tử vi đế tinh đạo quả chính là đạo quả nhất phẩm. Liền ngay cả bên trong chúng đồ đệ của bệ hạ cũng chỉ có Nguyên Sơ Đại Đế là có. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Ngọc Đế, Hiên Viên sau lưng đều là ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn cũng có tử vi đế tinh đạo quả, đáng tiếc lộ ra không được uy phong. Cút! Chí Tôn vô địch gào thét, rất có khí thế ngoài ta còn ai, hai tay chấn động, pháp lực bàng bạc trực tiếp đem Lý Nguyên Bá đánh bay. Ngay sau đó, một đôi mắt của hắn liền biến thành chí tôn pháp nhãn, bắn ra hai chùm sáng màu vàng ấm, Lý Nguyên Bá cả kinh vội vàng né tránh. Nhưng một vị thiên đạo chí thánh phía sau lại là không kịp né tránh, trong nháy mắt liền bị bắn thành tro bụi. Màn sáng pháp trận cũng bị xuyên thủng, cũng may trấn thí thần tháp đủ cứng rắn, không có bị bắn phá. Hơn 2000 vạn sinh linh lúc này liền im miệng. Nhao nhao khẩn trương nhìn về phía Lý Nguyên Bá cùng chí tôn vô địch. Hắn gọi là Lý Nguyên Bá sao thật mạnh. Gia hỏa này nhìn như có vẻ bị bệnh, không nghĩ tới lại cường thế như vậy. Lý Nguyên Bá hôm nay liền xem như danh chấn chư thiên vũ trụ á. Có thể đối đầu với chí tôn vô địch, cho dù bại cũng đáng kính nể. Thần tướng của Tần Thiên Đế lại lợi hại như thế, trách không được có thể diệt đi Bách Lý ra. Bách Lý Hồng Cương chết không oan. Tiếng nghị luận hội tụ vào một chỗ, cuồn cuộn tựa như thiên lôi, Bách Lý Hồng Cương đáng thương lần nữa nằm cũng trúng thương. Lúc này, Chí Tôn vô địch liền cùng Lý Nguyên Bá bắt đầu áp chiến. Hai người không có thi triển pháp thuật hoa lệ, toàn bộ nhờ vào lực lượng thân thể đối bính. Lý Nguyên Bá song chùy như gió, vạn thú thần truy như là hai cái vạt lớn, hổ hổ sinh phong. Chí tôn vô địch bị kích phát ra ý chí chiến đấu, cũng không còn thôi động chí tôn pháp nhãn, mà dựa vào chí tôn bá thể cùng Lý Nguyên Bá cứng đối cứng. Vạn thú thần truy nện ở trên thân chí tôn vô địch, bắn ra tiếng oanh minh như kim loại, nhưng căn bản không có đả thương được chí tôn vô địch mảy may. Nên biết vạn thú thần truy thế nhưng là hỗn độn chí bảo. Tần Quân thấy liền khẽ nhíu mày, không nghĩ tới nhục thân của chí tôn vô địch lại lợi hại như thế. Bách Lý Thủ Ước bên cạnh cũng há to mồm, một mực không có khép lại. Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Hồng Đạp Thiên, Bạch Vô Sinh, Hồ Lâm Lão Tổ một đám cường giả đỉnh cấp uy chấn nội vũ trụ cũng không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly. Đổi lại là bọn hắn, căn bản chịu không nổi lực lượng của Lý Nguyên Bá. Đây mới thật sự là vô song chiến a. Thể tu cuồng đấu, uống. Lý Nguyên Bá hai tay xách cự chùy, mang theo uy thế bá đạo chém đứt hồng mông nện xuống. Chí tôn vô địch chân phải sát mặt đất mở ra, bày ra tư thế mã bộ, song quyền từ bên hông đi lên oanh ra, áo bào phần phật, lưu quang tử kim sắc tại bên trong sóng gió cuồn cuộn vô cùng lóa mắt. Đông. Song chùy cùng song quyền đập vào nhau, các sinh linh hạ tầng trong nháy mắt liền ù tai. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1414 đại đế muốn thu đồ. Sóng gió giống như đao nhận hướng bốn phương tám hướng bay tới, Chí Tôn Vô Địch cùng Lý Nguyên Bá thân hình cầm cự nhau, như là hai tòa ngoan thạch cản tay lẫn nhau. Uy áp cuồng bạo để hơn 2000 vạn sinh linh nín thở ngưng thần, hai mắt không dám nháy một cái. Gia hỏa này thật là cứng rắn. Lý Nguyên Bá cắn răng mắng, hai tay không ngừng tăng lực, muốn đem Chí Tôn Vô Địch ép ngã xuống đất, đáng tiếc căn bản làm không được. Chí Tôn Vô Địch lạnh lùng như băng, sau khi biến ra Chí Tôn Bá thể, nét mặt của hắn cơ hồ liền ngưng kết, như là một tôn pho tượng thần minh, duy chỉ có Chí Tôn Pháp nhãn là không ngừng lấp lòe, tựa như sát ý muốn tràn mi mà ra. Chí Tôn Vô Địch tu vị cao bao nhiêu? Tần Quân lạnh không linh đinh hỏi, chúng thần ma hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không thấu. Cường Lương nói ra đại đạo Chí Tôn cảnh thập nhị trọng thiên. Lời vừa nói ra, nhóm thần ma đều là trừng to mắt, hít vào khí lạnh. Triệu Vân, Quan Vũ, Dương Tiến, Hình Thiên đều bị dọa đến sắc mặt kịch biến. Bách Lý Thủ Ước nuốt một ngụm nước bọt, lúc trước hắn còn tưởng rằng Chí Tôn Vô Địch là đại đạo Chí Tôn cảnh thập trọng thiên, lại không nghĩ tới vẫn còn đánh giá thấp Chí Tôn Vô Địch. Bọn hắn khó hiểu nhất chính là Cường Lương vì sao lại có thể xem thấu tu vị của Chí Tôn Vô Địch. Chẳng lẽ hắn so với Chí Tôn Vô Địch càng mạnh hơn? Lại nhìn thấy trên mặt Tần Quân lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, bọn hắn liền không khỏi nghĩ đến càng nhiều. Phanh! Chí Tôn Vô Địch nhất cước đem Lý Nguyên Bá đá bay ra ngoài, Lý Nguyên Bá cấp tốc đập lên trên màn sáng pháp trận, lực lượng cường đại ép tới màn sáng pháp trận bắt đầu vặn vẹo biến hình, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị phá nát. Lý Nguyên Bá nhích miệng cười một tiếng, chiến đến càng lúc càng phấn khởi. Lần nữa nhảy ra, thân như mũi tên, phá toái hư không. Chí Tôn Vô Địch đồng dạng hướng hắn phóng đi, hai người trên không trung dẫn chiến quyền chùy va chạm, tiếng gầm cuồn cuộn để cho người ta đinh tai nhức óc. Ngưu Ma Vương, Mã Diệp cùng với sáu người tham chiến khác tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, bọn hắn cũng không dám giao chiến với nhau. Mà hết sức chăm chú nhìn về phía Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn Vô Địch, sợ hai tôn quái vật hướng bọn hắn vọt tới, đến lúc đó liền bi kịch. Lý Nguyên Bá thật mạnh, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Tần Thiên Đế khẳng định không phải người của nội vũ trụ, nếu không vì sao lại có thủ hạ mạnh mẽ như vậy? Chí Tôn Vô Địch gặp phải phiền toái. Vậy mà có thể cùng Chí Tôn Vô Địch chiến đến khó phân thắng bại, đây chính là ỷ vào lớn nhất của Tần Thiên Đế sao? Liền ngay cả Đại Đế cũng đang chăm chú quan chiến. Hơn 2000 vạn sinh linh hưng phấn châu đầu ghé tai, một trận chiến này có thể nói là chiến đấu mạnh nhất vô song chiến lần này, vô luận là ai thấy được đều nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn đều cho rằng Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn Vô Địch va chạm quá sớm, bằng không bọn hắn có thể đào thải được rất nhiều người tham chiến. Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng bản đế tranh nhau phát sáng. Chí Tôn Vô Địch bỗng nhiên gào thét một tiếng, khí thế tăng vọt, toàn thân tản ra lưu quang tử kim sắc lại biến thành hỏa diễm cháy hừng hực. Lý Nguyên Bá thấy hắn như vậy, lúc này liền thét dài một tiếng. Ngoài thân cũng tràn ra từng cái vũ mao kim sắc, phía sau sinh ra hai cái cánh chim, dương cánh bay lượn kim bằng yêu hóa. Tựa như hai đạo lưu tinh trên không trung kích đụng vào nhau, bắn ra vô số tia lửa. Uy áp chấn động đến màn sáng pháp trận điên cuồng uốn éo, tựa như vòi rồng tại bên trong chấn thí thần tháp tứ ngược. Tần Quân tóc dài cũng bị thổi đến tung bay, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trận chiến giữa Chí Tôn Vô Địch cùng Lý Nguyên Bá. Để hắn may mắn chính là hắn có thể thấy rõ quý tích chiến đấu của Chí Tôn Vô Địch cùng Lý Nguyên Bá. Hắn có thể nhìn thấy tốc độ chiến đấu của đại đạo Chí Tôn cảnh chiến lực đỉnh tiêm. Không thể nào tưởng tượng nổi. Hỗn độn chí thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào, không người biết được, liền ngay cả bản thân Tần Quân cũng không biết, hắn chưa từng toàn lực chiến đấu một lần nào. Có lẽ Tô Đế có thể biết, nhưng Tô Đế sớm đã không thấy tăm hơi. Đúng lúc này Tần Quân chợt phát hiện một bóng người tại trong hành lang mấy chục tầng đối diện phía dưới, phong thần tuấn giật, một mặt bất cần đời, chính là Nhậm Ngã Tiếu. Hắn sao lại tới đây? Tần Quân nhíu mày, đối với Nhậm Ngã Tiếu, hắn trong lòng một mực có đề phòng. Nhìn chung hắn lãnh hội qua vô số nhân vật phong vân, nhưng vẫn nhìn không thấu Nhậm Ngã Tiếu. Nhưng Nhậm Ngã Tiếu lại trợ giúp hắn, còn giúp hắn hàng phục Thái Sơ Ma Tổ, đối với hắn cũng coi như có ăn. Tuy nhiên mỗi lần nghĩ đến Nhậm Ngã Tiếu chính là thần ma của hệ thống, hắn liền có chút khó chịu. Bên trong chúng thần ma, duy chỉ có Nhậm Ngã Tiếu là để hắn không làm gì được. Cho dù cho đến ngày hôm nay, hắn cũng đoán không ra tu vị của Nhậm Ngã Tiếu, người này đoán chừng so với Chí Tôn Vô Địch còn mạnh hơn, nhưng nếu là cùng hạ thần võ so sánh, thì không biết ai sẽ mạnh hơn. Trong đám người Nhậm Ngã Tiếu cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân, liền ngẩng đầu đối với hắn sán lạn cười một tiếng, để hắn thấy được vô cùng im lặng. Tên kia là ai? Bách Lý Thủ Ước hiếu kỳ hỏi, hắn một mực chú ý đến biểu lộ của Tần Quân cho nên cũng bắt được sự tồn tại của Nhậm Ngã Tiếu. Hắn gọi là Nhậm Ngã Tiếu, rất mạnh. Tần Quân hời hợt trả lời, khiến cho nhóm thần ma đều đem ánh mắt nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu. Lại là hắn. Dương Tiến khóa chặt mày kiếm, hắn phát hiện cho dù tu vị của chính mình đã bay vọt, nhưng Nhậm Ngã Tiếu tại bên trong thần trí của hắn vẫn như cũ thâm bất khả trắc. Tu vị của người này ta vậy mà nhìn không thấu. Cường Lương bỗng nhiên nói ra, sau khi truyền thừa đại đạo, hắn liền luyện ra nguyên thần đánh vỡ trói buộc huyết mạch tổ vu. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hoảng hốt. Cường Lương có thể xem thấu tu vị Chí Tôn Vô Địch, lại nhìn không thấu Nhậm Ngã Tiếu. Điều này nói rõ cái gì? Nhậm Ngã Tiếu so với Chí Tôn Vô Địch mạnh hơn. Lúc này, Lý Nguyên Bá một chùy nện ở trên lưng Chí Tôn Vô Địch, cơ hồ là dốc toàn lực kém chút đem Chí Tôn Vô Địch nện thổ huyết. Rơi xuống đất nện đến mặt đất vỡ vụn, Chí Tôn Vô Địch nghiêng thân thể một cái. Tay trái mở ra, chống đất, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trên bầu trời, Lý Nguyên Bá vỗ cánh bay lượn kiêu ngạo cười, phảng phất như đang chế xếu Chí Tôn Vô Địch nhỏ yếu, để Chí Tôn Vô Địch tức giận đến ngọn lửa màu tím trên người cháy càng thêm mãnh liệt. Chấn thí thần tháp bắt đầu kịch liệt rung động, để các sinh linh khẩn trương không thôi. Chí Tôn Vô Địch sau đó muốn làm cái gì? Oanh một tiếng. Chí Tôn Vô Địch bảo khiêu lao lên, trong chớp mắt liền đến trước người Lý Nguyên Bá, một quyền vung ra, nện ở trên phần bụng của Lý Nguyên Bá, lực lượng vô cùng cường đại để Lý Nguyên Bá hai mắt trợn lên, nước bọt bí mật mang theo tơ máu bay ra. Bắt đầu quyết ra thắng bại. Hơn 2000 vạn sinh linh lập tức kích động lên, bởi vì tín ngưỡng từ nhỏ, để bọn hắn đều đứng tại bên người Chí Tôn Vô Địch. Hy vọng truyền kỳ vĩnh hằng. Nhưng mà, một giây sau Lý Nguyên Bá bỗng nhiên đình trệ trên không trung kém chút đụng vào đỉnh chóp của màn sáng pháp trận. Có ý tứ, tên này người mang đại đạo. Nhậm Ngã Tiếu vô cùng hứng thú cười nói, phảng phất như đem Lý Nguyên Bá nhìn thấu. Có thể lấy tu vị đại đạo Chí Tôn cảnh thập trọng thiên khiêu chiến đại đạo Chí Tôn cảnh thập nhị trọng thiên. Lý Nguyên Bá mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, dù sao hắn đối mặt là Chí Tôn Vô Địch có thể vượt cấp chiến đấu thiên kiêu đã từng hoành phách một thời đại. Không chỉ có hắn, mà hạ thần võ cũng bị Lý Nguyên Bá làm kinh diễm đến. Kẻ này thiên tư xuất chúng, có thể thu làm đồ đệ. Hạ thần võ mỉm cười nói, để các vị điện chủ nghe được kinh hãi không thôi. Nếu như thần tướng của Tần Thiên Đế thật bị Hạ Thần Võ thu làm đồ đệ, thì bọn hắn ngày sau còn chống lại Tần Thiên Đế thế nào? Đại đế hắn nhưng là... Một tên điện chủ nhìn không được khuyên nhủ, còn chưa có nói xong, Hạ Thần Võ ánh mắt liếc đến, liền để hắn kém chút ngạt thở, không còn dám nhiều lời. Lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, Hạ Thần Võ cũng không phải là chỗ dựa của Chí Tôn Thần Điện bọn hắn, chỉ là tìm bọn hắn hỗ trợ tổ chức Vô Song Chiến mà thôi. Biên không tách tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương, không thu phí, đảm bảo chất lượng từng chữ từng tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương đọc dễ hiểu nhất. Các ca còn đòi hỏi ở mũi điểm nào nữa? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1415 chí tôn là như thế nào? Đại đế nhân tộc. Vĩnh viễn lấy toàn bộ nhân tộc coi như con dân, mà không phải là một phái nhất hệ. Nếu như Hạ Thần Võ thật tính toán ăn oán thế lực, thì năm đó cũng sẽ không để Chí Tôn vô địch sống sót. Hạ Thần Võ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn hướng Lý Nguyên Bá, nói người này có lẽ không thành đại đế được, nhưng lực lượng nếu là có thể được nhân tộc sử dụng, nhân tộc sẽ càng thêm hưng thịnh. Từ hắn về sau, nội vũ trụ đã rất ít ra tồn tại có thể nâng lên đại kỳ của nhân tộc. Trước Chí Tôn vô địch ngược lại là có mấy vị đáng tiếc đều là cuồng tu luyện, không có đối với nhân tộc làm ra cống hiến quá lớn. Nhóm điện chủ lòng đầy căm phẫn, nhân tộc từ khi nào lại cần yêu tộc trợ giúp? Trong mắt bọn hắn, Lý Nguyên Bá chính là một đầu yêu loại. Chỉ có Hạ Thần Võ cảnh giới cao hơn mới có thể thấy rõ bản thể chân chính của Lý Nguyên Bá. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng không phải là yêu, mà chính là thần thú, lấy chân long làm thức ăn. Oanh! Lý Nguyên Bá đem hữu chùy ném ra, Chí Tôn vô địch cấp tốc tránh thoát, cự chùy nện xuống đất, để chấn thí thần tháp kịch liệt lay động, người quan chiến vô cùng hãi hùng khiếp vía. Sợ pháp trận ngăn không được hai vị cuồng nhân chiến đấu. Một khi màn sáng pháp trận vỡ tan, khẳng định sẽ tai họa người vô tội. Chí Tôn vô địch tựa hồ cũng cảm thấy áp lực, bắt đầu sử dụng Chí Tôn pháp nhãn, các loại thế công tầng tầng lớp lớp, đổi lại là những sinh linh khác, khẳng định đã sớm thân tử đạo tiêu. Lý Nguyên Bá khác biệt, Chí Tôn vô địch biểu hiện càng cường thế. Hắn càng hưng phấn cho dù bị Chí Tôn vô địch nghiền ép. Quá mạnh không thể đối địch. Hồ Lâm lão tổ thân thể run lên trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi, mối thù giết đồ, không đổi trời chung. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lý Nguyên Bá bị Chí Tôn vô địch chém giết, đến lúc đó Tần Thiên Đế liền không thể dựa vào ai nữa. Kẻ này chẳng lẽ là hậu duệ của hỗn độn sinh linh? Hồng Đạp Thiên nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá lẩm bẩm, có thể dựa vào nhục thân cùng Chí Tôn vô địch cứng đối cứng, huyết mạch tuyệt đối khủng bố, để hắn Tôn Thái Cổ Cự Long này cũng không nhìn được chấn kinh hiếu kỳ. Chu Hư Vọng sắc mặt càng thêm khó coi, hắn vì nhân tổ tông đường chi chủ này nếu là ra trận đoán chừng kiên trì không đến bây giờ. Hiện tại, hắn càng thêm hiếu kỳ thân phận của Tần Quân. Có hoang thần che chở, còn có thủ hạ mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là đến từ cổ thánh đế đạo? Lý Nguyên Bá có thể thắng sao? Hoàng Phủ Lưu Tâm nhìn không được hướng Hoàng Phủ Lãm Nguyệt hỏi, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng liền đối với bọn người Tần Quân có ấn tượng tốt, bắt đầu mong đợi bọn hắn chiến thắng truyền kỳ. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt kiên định gật đầu, nói Tần Thiên Đế tất thắng. Thiên Đế nếu là thua Hạ Thần Võ còn dễ nói, dù sao Hạ Thần Võ cũng là đại đế nhân tộc đúng nghĩa, tiếng tăm tên tuổi thực lực cao hơn Chí Tôn vô địch, Thiên Đế có thể nào bại ở trong tay hắn. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt ngày bình thường rất thích xem các loại cổ tịch thần thoại, cũng đọc qua thần thoại cổ tịch về Chí Tôn vô địch. Truyền thuyết Chí Tôn vô địch có thể có ngày hôm nay là dựa vào một tên sư phụ thần bí, nhưng cụ thể là ai, lại không người biết được. Chí Tôn vô địch sau khi đứng tại đỉnh nội vũ trụ, vẫn không có nói ra sư tôn của mình, cái này liền ý vị sâu xa. Phanh! Lý Nguyên Bá nhất cước đem Chí Tôn Vô Địch đánh tới đạp bay trở về, bởi vì Chí Tôn Vô Địch lực đập vào thật sự là quá mạnh, dẫn đến hắn một chân sau này nhảy mấy bước, mới có thể đứng vững được thân hình. Chí Tôn Vô Địch rơi xuống đất, thân thể sát mặt đất trượt đến biên giới võ đài. Hắn thân thể chập trùng, không ngừng thở gấp, diện mục dữ tợn khó giấu vẻ điên cuồng. Hắn đã hồi lâu không có chiến đến tận hứng như vậy. Rất tốt, giết ngươi, bản đế sẽ có cảm giác thành công. Chí Tôn Vô Địch lau đi máu tươi trên khóe miệng cười lạnh nói, so sánh với nhau, Lý Nguyên Bá càng thêm thê thảm, cánh trái bị bẻ gãy, máu me khắp người, nhưng khí tức của hắn lại không có yếu bớt, ngược lại càng thêm không ai bì nổi. Lý Nguyên Bá thời khắc này đã quên đi tất cả, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là chiến thắng Chí Tôn Vô Địch, thậm chí đem đối phương xé nát. Hai người đối mặt cười một tiếng, lần nữa va chạm với nhau. Lần này tốc độ của bọn hắn càng nhanh, o âm thanh không bơ, a ca, hơ, o, nơ, gơ, rứt lọt vào trong tai. Hai người từ dưới đáy chiến đến đỉnh tháp, thân hình giao thoa, để hơn 2000 vạn sinh linh đầu lĩnh đi theo vặn vẹo, tựa như sóng biển đang cuồn cuộn, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ. Tiếp tục như vậy, Nguyên Bá có thể thắng sao? Quan Vũ nhíu mày hỏi, hắn thấy Chí Tôn Vô Địch càng lúc càng cường thế, mà trái lại Lý Nguyên Bá, tuy rằng vẫn như cũ rất ngông cuồng, nhưng trạng thái rõ ràng có chút giống như hóa ma. Kim bằng bảo lệ. Đây là thuộc tính đặc thù của Lý Nguyên Bá, giống như là Tôn Ngộ Không, rất có thể sẽ bảo tẩu. Nói cách khác chính là, Lý Nguyên Bá sau khi tiến vào trạng thái kim bằng bảo lệ, trong mắt chỉ còn địch nhân, Tôn Ngộ Không thì muốn giết chết toàn bộ sinh linh. Mặc kệ có thể thắng hay không, sau khi chiến xong, Chí Tôn Vô Địch đừng nghĩ bảo trì bình yên vô sự. Cường Lương trả lời, để chúng thần ma cảm thấy hắn cao thâm mạt chắc, tựa hồ Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn Vô Địch đều dẫn không dậy nổi tâm tình ba động của hắn. Chiến đấu tiếp tục, Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn Vô Địch phảng phất như đang liều chết, chiêu chiêu chí mạng, vô luận bị thương nghiêm trọng hay không, đều không có ảnh hưởng đến tốc độ của bọn hắn. Càng lúc càng nhanh. Ngươi một chùy ta một quyền, để hơn 2000 vạn sinh linh huyết mạch sôi sục, hô hấp dồn dập. Đây mới thật sự là trận chiến của thể tu a. Cường đại đến cực điểm, không có pháp thuật thần thông rực rỡ, nhưng lại càng thêm rung động nhân tâm. Ngưu Ma Vương, Mã Diệp mấy người tham chiến một mực tránh né, thỉnh thoảng rơi đập xuống vạn thú thần truy hoàn toàn là tai ác. Để bọn hắn tại trong sự sợ hãi cực độ lăn lộn. Vì cái gì ta lại xui xẻo như vậy? Mã Diệp hàm răng đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía trên, không dám thư giãn. Gia hỏa này nếu như gia nhập cổ ma thần điện ta. Điện chủ cổ ma thần điện Bạch Vô Sinh trong mắt phát sáng, một mạch nhìn về phía Lý Nguyên Bá. Đây là lần thứ nhất hắn lộ ra thần sắc như thế. Có lẽ Lý Nguyên Bá cường đại hơn xa hắn, nhưng lại không thể ngăn cản tham vọng của hắn sinh sôi. Mấy canh giờ sau, Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn Vô Địch vẫn không có một giây thở dốc, để người ta cũng vì đó mà sợ hãi thán phục. Tốc độ của hai người bắt đầu chậm lại, chiến đấu cường độ cao để hai vị đại đạo Chí Tôn tiêu hao rất nhiều. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Tần Quân bỗng nhiên mở miệng nói, khiến cho ánh mắt của mọi người rơi ở trên người hắn. Hắn có thể dự phán trận chiến đấu này. Bách Lý Thủ Ước nhìn qua mặt Tần Quân, không khỏi hoảng hốt. Hắn phảng phất như trở về thời kỳ hỗn độn, ngước nhìn vị thiên đế vượt lên trên chúng sinh kia. Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn Vô Địch chênh lệch hai tiểu cảnh giới. Nếu như muốn chiến thắng, vẫn là khó như đăng thiên. Đổi lại là những người khác, Lý Nguyên Bá có thể thắng. Nhưng Chí Tôn Vô Địch thế nhưng là một vị hoàng bá một thời đại. Nếu không phải Lý Nguyên Bá truyền thừa Kim Cương Đại Đạo, thì hắn sao có thể kiên trì đến bây giờ? Chí tôn bá thể của chí tôn vô địch sớm đã tiến vào một cái cảnh giới khác, không giống với đại thành của hạ thần võ. Tiểu tử, một quyền này để ngươi lãnh hội chí tôn là như thế nào, vô địch là như thế nào? Chí tôn vô địch kiêu ngạo cười nói, cho dù trên mặt che kín máu tươi, nhưng vẫn không có khiến người ta cảm thấy hắn chán nản. Hắn vẫn như cũ là hắn, phong hoa tuyệt đại, thần thoại nhân tộc. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn nhìn qua Lý Nguyên Bá sách chùy hướng mình vọt tới, chậm rãi nhất quyền. Toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím càng thêm cuồng bạo, một cỗ khí thế bá đạo tuyệt luôn bạo phát, cả kinh mấy người tham chiến Ngưu Ma Vương dọa đến nứt cả tim gan. Hắn muốn làm gì? Lý Nguyên Bá lâm vào kim bằng bạo lệ đã mất đi lý trí, dẫn theo song chùy to lớn bước nhanh vọt tới. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1416 lòng dạ đại đế. Tần quân hít mắt, khí thế của chí tôn vô địch để hắn đều có chút nhíu mày. Một quyền này sợ là có thể phá diệt màn sáng pháp trận A. Lý Nguyên Bá có thể đỡ được sao? Nhóm thần ma càng là run sợ trong lòng, khí thế của chí tôn vô địch đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Rõ ràng là muốn nhất kích tất sát Lý Nguyên Bá. Bên trong màn sáng pháp trận Ngưu Ma Vương, Mã Diệp đám người tham chiến kém chút dọa ngất đi, cho dù nắm đấm của chí tôn vô địch không phải nhằm vào bọn hắn, nhưng cũng để bọn hắn sợ hãi. Oanh một tiếng, chí tôn vô địch nắm tay phải mang theo khí thế bá đạo hủy diệt hết thảy oanh ra, càn quét bát phương, diệt sát hết thảy địch nhân phía trước. Ngọn lửa màu tím vàng ấm hóa thành nắm đấm to lớn hướng Lý Nguyên Bá đập đến, Lý Nguyên Bá vô ý thức nâng lên song chùy, phẫn nộ vung nện, trong chớp mắt liền bị cự quyền bao phủ. Trong chốc lát, biển lửa tử kim sắc liền tràn ngập toàn bộ màn sáng pháp trận. Ngưu Ma Vương lúc này hiển lộ ra bản thể co quắp nằm tại trên mặt đất. Người tham chiến còn lại cũng thi triển thủ đoạn phòng ngự, đáng tiếc bọn hắn nhưng không có lực phòng ngự như Ngưu Ma Vương. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng oanh minh hội tụ vào một chỗ, hơn 2.000 vạn sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối, biểu lộ tại dưới ánh lửa chiếu rọi lộ ra vô cùng bắt mắt. Hạ thần võ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới, hắn để ý tự nhiên không phải là chí tôn vô địch mà là Lý Nguyên Bá. Đối với chí tôn vô địch, hắn vẫn luôn không quá xem trọng. Người này có lẽ thiên phú yêu nghiệt, thả đến thời kỳ hỗn độn cũng có thể trở thành một vị đại năng, nhưng hắn quá mức kiêu căng, không coi ai ra gì, cho nên không cách nào có thể leo lên đại đế chi vị. Lý Nguyên Bá khác biệt, là thiên tài chiến đấu thuần túy, nếu như bồi dưỡng có lẽ sẽ trở thành đệ nhất chiến thần của nhân tộc. Chỉ là muốn từ trong tay Tần Thiên Đế đoạt được Lý Nguyên Bá, sợ là rất khó. Hạ thần võ mơ hồ đoán được thân phận của Tần Quân, nếu như chuyện này là thật sự, vậy hắn liền càng không lấy được. Màn sáng pháp trận bắt đầu tan rã, chiếu theo cái xu thế này, thì chẳng mấy chốc sẽ bị biển lửa tử kim sắc đốt diệt. Hạ thần võ tay trái nâng lên, tư không nhất chỉ. Màn sáng pháp trận lại càng thêm ngưng thực, không còn lắc lư. Thần thông của đại đế, tuyệt thần khó dò. Một màn này để các sinh linh vì đó cúng bái, xuất thủ đơn giản liền đã chứng minh thực lực của hắn. Mạnh hơn chí tôn vô địch. Chí tôn vô địch có thể hủy diệt hết thảy, hạ thần võ có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Cường Lương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ thần võ, chiến ý cuồn cuộn. Hận không thể lập tức khiêu chiến hạ thần võ. Triệu Vân, Quan Vũ, Dương Tiến, Hình Thiên cùng Bách Lý Thủ Ước đều chăm chú nhìn xuống phía dưới, bọn hắn tạm thời không dám suy nghĩ chiến hạ thần võ, mà chỉ muốn quần ẩn chí tôn vô địch. Thật lâu, biển lửa tử kim sắc tiêu tán, một đạo thân ảnh nhỏ gầy mà bất khuất tại bên trong sóng lửa đứng sừng sững chính là Lý Nguyên Bá. Hai tay của hắn nắm lấy chuôi chùy, đầu búa sử, huyết nhục cháy đen, máu tươi như là khê thủy chảy xuống, chỗ khớp nối có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. hắn hai mắt vô thần, ánh mắt nhìn về phía Chí Tôn Vô Địch. Vạn thú thần truy lượn lờ bốc khói, máu phủ đầu mặt đất, như là anh hùng bi tráng ca im ắng mà lên. Ngưu Ma Vương tại nơi hẻo lánh, chỉ còn lại có một cái đầu trâu, thân dưới chỉ còn lại có bạch cốt, dày đặc khủng bố. Mã Diệp đã không thấy tăm hơi, tan thành mây khói. Ngoại trừ thiên đạo chí thánh, thánh nhân còn lại đều đã chết hết. Bọn hắn đều hoảng sợ mà tuyệt vọng nhìn về phía Chí Tôn Vô Địch, liên tiếp run giọng nói ta nhận thua. Ba vị thiên đạo chí thánh lúc này bị hạ thần võ đem rời khỏi chiến trường. Ngưu Ma Vương lâm vào bên trong thiên nhân giao chiến, muốn nhận thua, nhưng bên trong nội tâm lại có một cỗ huyết tính để hắn kiên trì. Dù sao con của hắn cùng bệ hạ còn ở phía trên nhìn lấy a. Tình nguyện chiến tử, cũng không muốn nhận thua. Cộc cộc cạch. Tiếng bước chân của Chí Tôn Vô Địch truyền đến, hắn áo bào tuy rằng dính lấy huyết nhục, nhưng cũng không tổn hại. Trên mặt vết máu loang lổ, dạo bước mà đi, lưng vẫn như cũ thẳng tắp, một đôi Chí Tôn pháp nhãn lộ ra nụ cười khinh miệt. Hắn vẫn như cũ là người đứng cuối cùng. Dám cùng bản đế đấu, xuống địa ngục hối hận đi. Chí Tôn Vô Địch cười gằn hướng Lý Nguyên Bá mất lý trí tiến đến. Tuy rằng chiến thắng Lý Nguyên Bá, nhưng hắn cũng bị thương nặng, tự đi lại cùng hô hấp cũng có thể thấy được. Vẫn là Chí Tôn Vô Địch hơn một bậc. Lý Nguyên Bá phải chết sao? Kẻ này không nên chết, đáng tiếc đụng phải Chí Tôn Vô Địch. Vì sao ta có lại chút thưởng thức Lý Nguyên Bá? Thần tướng của Đại Tần Thiên Đình đều có mị lực của mình, trận chiến này để cho ta đối với Đại Tần Thiên Đình đổi mới nhận thức. Hơn 2.000 vạn sinh linh bắt đầu thảo luận, đại bộ phận sinh linh đều đang tiếc hận. Trước đó, bọn hắn đều cảm thấy Tần Thiên Đế cùng đám thủ hạ của hắn quá mức càn rỡ, nhưng một trận chiến này để bọn hắn bỗng nhiên lý giải được các thần tướng của Đại Tần Thiên Đình vì sao lại cuồng như vậy. Có người cuồng là bản tính, là ý chí chiến đấu. Tần Quân hai tay nắm chắc tay dựa của Chí Tôn Cửu Long ỉ, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh như trước. Dừng tay. Tôn Ngộ Không giận dữ mắng mỏ, rất muốn xông vào, nhưng hắn hiểu được chính mình không cách nào phá trận. Nhóm thần ma nhao nhao nổi giận, bọn hắn đều rất thưởng thức Lý Nguyên Bá, tự nhiên không muốn hắn chết ở chỗ này. Thật dám thối. Trong đám người, Nhậm Ngã Tiếu bĩu môi khinh thường nói, người hắn nói là Chí Tôn Vô Địch. Lấy cảnh giới thắng còn không biết xấu hổ phách lối như thế. Đổi lại là hắn thật muốn một tay bóp chết Chí Tôn Vô Địch. Chấn thí thần tháp bắt đầu yên tĩnh, không ít thánh nhân thậm chí nhắm mắt, không muốn nhìn Lý Nguyên Bá thân vẫn. Lúc này, một dơ quy quy. A o thanh âm phảng phất như từ trên 9 tầng trời truyền xuống, trận chiến này dừng ở đây đi, Chí Tôn Vô Địch thắng. Nói xong, Lý Nguyên Bá cùng Ngưu Ma Vương liền đồng thời biến mất tại bên trong pháp trận, rơi vào bên cạnh Tần Quân. Chí Tôn Vô Địch ngẩn người, lập tức giận tím mặt, gào thét nói ngươi là dơ quy quy, a, nơ, gơ, bê, hơ, a, tư quy tắc sao? Giống như hùng sư nổi giận, phảng phất như lúc nào cũng có thể đối với hạ thần võ xuất thủ. Hạ thần võ liếc mắt nhìn hắn, nói lòng dạ đại đế đâu. Lời vừa nói ra trong tháp lập tức oanh động. Hơn 2.000 vạn sinh linh lập tức sôi trào, ngay từ đầu bọn hắn còn rất sùng bái Chí Tôn Vô Địch, nhưng Chí Tôn Vô Địch quá mức cường thế, thậm chí hùng hổ dọa người, để người quan chiến khó tránh khỏi sinh ra tâm tình dị dạng. Lý Nguyên Bá giận chiến mà mất đi ý thức, đáng giá khâm phục, không nên chết. Chí Tôn Vô Địch sắc mặt khó coi, hai tay nắm chắc thành quyền, móng tay đều hãm sâu vào trong thịt. Có thể thấy được hắn phẫn nộ mực nào. Nhưng đại đế là mục tiêu hắn một mực theo đuổi, cũng không muốn bị hậu nhân lên án. Sắc mặt hắn âm tình biến ảo, cuối cùng thở dài một tiếng, buông ra song quyền, chậm rãi phi thân lên, chuẩn bị rời sân. Cho bọn hắn nuốt vào. Tần Quân xuất ra hai viên thuốc, phân phó nói, Bách Lý Thủ Ước vội vàng tiếp thuốc. Giờ phút này Tần Quân biểu lộ rất bình tĩnh đến mức để nhóm thần ma cảm giác kiềm chế, như là bình an trước bão táp. Tần Quân ánh mắt nhìn chằm chằm Chí Tôn Vô Địch, không giống lúc trước kêu gào, chỉ là không lời nhìn qua hắn. Thời điểm Chí Tôn Vô Địch bay qua tầng lầu của Tần Quân, liền cúi đầu nhìn về phía Tần Quân. Chẳng biết tại sao, Chí Tôn Vô Địch tâm lý lại không tên bất an. Hắn chưa bao giờ thấy qua ánh mắt như thế, bình tĩnh đến đáng sợ, phảng phất như đã tuyên án hắn tử hình. Hừ! Chí Tôn Vô Địch hừ lạnh một tiếng, lần tiếp theo, hắn nhất định phải lấy thế lôi đình chém giết Tần Quân. Một màn này bị các sinh linh mắt thấy, bọn hắn không khỏi mong đợi Tần Thiên Đế cùng Chí Tôn Vô Địch tiếp xuống sẽ đối bính như thế nào. Hạ Thần Võ tiếp tục gọi 10 người tham chiến tiếp theo. Đại chiến tiếp tục. Nhưng Tần Quân vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Chí Tôn Vô Địch. Để Chí Tôn Vô Địch thấy được vô cùng khó chịu. Tiểu tử này thật khiến cho người ta buồn nôn. Chí Tôn Vô Địch âm thầm nghĩ tới, nếu không phải cân nhắc đến đây là vô song chiến, hắn thật muốn trực tiếp bóp chết Tần Quân. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1417 long khí sôi trào. 10 người hỗn chiến sau đó chiến đấu đặc sắc kém xa Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn Vô Địch, khiến cho hơn 2.000 vạn sinh linh còn tại bên trong dự vị chiến đấu lúc trước tặc lưới không thôi. Bởi vì Lý Nguyên Bá cùng Ngưu Ma Vương trọng thương, Tần Quân sắc mặt một mực bình tĩnh như nước, thậm chí không có biến hóa, ánh mắt đại bộ phận thời điểm đều nhìn chằm chằm Chí Tôn Vô Địch, phảng phất như đang muốn như thế nào vì Lý Nguyên Bá báo thù. Bầu không khí bên trong chấn thí thần tháp không còn nhiệt liệt như lúc trước, toàn bộ sinh linh đều có thể cảm nhận được một tia sát khí dịu dị. Đến từ Tần Thiên Đế. Lúc này, đại bộ phận sinh linh mới ý thức được Tần Thiên Đế tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài yếu đuối như vậy. Trước đó Tần Thiên Đế cường thế chấn sát Quý Long Uyên, để chúng sinh cho rằng hắn có tu vị thiên đạo chí thánh. Nhưng bây giờ, bọn hắn đột nhiên cảm giác được Tần Thiên Đế không phải là thiên đạo chí thánh đơn giản như vậy. Đại khái đi qua 2 canh giờ, trận hỗn chiến này mới kết thúc. Sau đó Hình Thiên liền ra sân, đối thủ không có một vị đại đạo chí tôn nào, không ngoài suy đoán hắn liền chiến thắng. Thời gian 1 tháng vội vàng đi qua. Quan Vũ, Cường Lương, Dương Tiến đều thuận lợi tấn cấp. Các thần tướng của Đại Tần Thiên Đình cũng không có đụng vào nhau. Một ngày này, 10.300, Hạ Thần Võ đọc lên, thoại âm vừa rơi xuống, Tần Quân ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỉa bay vào bên trong pháp trận. Các sinh linh lập tức oanh động, Tần Thiên Đế lại ra sân. Cùng Tần Quân đối chiến có 4 vị thiên đạo chí thánh, 5 vị thánh nhân. Người tu vị thấp nhất cũng là thánh nhân cảnh trung kỳ, chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Rốt cuộc đợi được Tần Thiên Đế xuất thủ. Chập chập, các ngươi đoán xem Tần Thiên Đế sẽ có biểu hiện như thế nào? Trận hỗn chiến này chất lượng quá cao. Hẳn là có thể, ta cảm giác Tần Thiên Đế đối đầu với Chí Tôn Vô Địch đều không thành vấn đề. Thổi a, Tần Thiên Đế khả năng rất mạnh. Nhưng tuyệt không phải là đối thủ của Chí Tôn Vô Địch, ngay cả Lý Nguyên Bá mạnh như vậy còn không phải đổ xuống trước người Chí Tôn Vô Địch sao? Xem trước một chút, Tần Thiên Đế trận chiến này sẽ biểu hiện như thế nào? Nương theo tiếng ồn ào chấn thiên, Tần Quân bị 9 người tham chiến vây quanh. Trong bọn họ, Tần Quân danh khí thịnh nhất, bọn hắn tự nhiên đều muốn dấm lên Tần Quân dương danh lập vạn. Tần Quân lười biếng ngồi tại bên trên Chí Tôn Cửu Long ỉa, trực tiếp đem 9 vị đối thủ không nhìn, hắn giờ phút này ánh mắt buông xuống tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Hừ! Một tên ma tu đến từ cổ ma thần điện hừ lạnh một tiếng, trước tiên xuất thủ, 2 tay thành trảo như là liệp ưng đánh tới Tần Quân. Ngâm! Tiếng long ngâm nổ vang, một đầu đế viêm long khí bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, thét dài đem tên ma tu kia đâm đến thổ huyết bay ngược. Trong chốc lát, tên ma tu kia cảm giác mình giống như bị một tòa tiên sơn đụng vào, vô cùng nặng nề, mặc dù có tu vị thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ cũng khó có thể chịu đựng được, gân cốt đứt từng khúc, đâm lên bên trên màn sáng pháp trận, dọa đến 8 người tham chiến còn lại trừng to mắt. Tần quân không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, từng đầu đế viêm long khí liền từ trong thể nội bắn ra gào thét trường ngâm, rung động mỗi một người quan chiến. Đế viêm long khí lấy ngàn mà tính hướng những phương hướng khác nhau tứ ngược, để 8 người tham chiến còn lại ôm đầu chạy trốn. Chiến đấu cũng không có kịch liệt như trong suy đoán của đại bộ phận sinh linh, mà ngược lại nghiêng về một bên. Đế viêm long khí nhiệt độ cực cao, còn có lực ăn mòn, tốc độ cũng nhanh, để người tham chiến còn lại kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Tần quân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người tham chiến bị đế viêm long khí truy sát chung quanh, sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Từ khi Lý Nguyên Bá bị Chí Tôn Vô Địch đánh bại về sau, hắn lòng tràn đầy tức giận liền ly kỳ tiến nhập một loại trạng thái đốn ngộ. Liệt Diễm Đại Đạo. Sau khi truyền thừa Liệt Diễm Đại Đạo, hắn đi lên một đầu con đường thông hướng chí cường, nhưng trên đường gian nguy vô số. Dưới cực hạn phẫn nộ, Tần Quân liên tưởng đến quá trình chiến đấu giữa Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn Vô Địch, đấu đạo bí tự lặng yên thôi động cùng Liệt Diễm Đại Đạo kết hợp, tiến tới liên động Tử Vi Đế Tinh Đạo quả. Liệt Diễm Đại Đạo, chấm nói thiên có thể đốt, thiên liền phải đốt, chấm nói chư thiên vũ trụ có thể đốt, chư thiên vũ trụ liền phải đốt. Trên Chí Tôn Cửu Long ỉ, Tần Quân tự lẩm bẩm, trong lúc nói chuyện, từng người tham chiến liền bị đế viêm long khí đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng. Chỉ gặp liệt diễm của đế viêm long khí càng lúc càng mãnh liệt, ánh lửa tại bên trong màn sáng pháp trận lập lòe. Liệt diễm từ biên giới chiến trường dấy lên càng ngày càng nghiêm trọng, rất có xu thế muốn đốt tháp. Cùng lúc đó, pháp lực của Tần Quân vậy mà bắt đầu tăng vọt. Đây là cố pháp lực này làm sao có thể hắn vậy mà lợi hại như thế? Đây chính là bản lĩnh chân thật của Tần Thiên Đế sao? Không thích hợp, khí tức của hắn thật dường dị, không giống như là thiên đạo chí thánh, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt a. Lực áp bách thật mạnh, hắn tựa hồ đang đốn ngộ. Hơn 2000 vạn sinh linh phấn chấn, phảng phất như thấy được chuyện gì không thể tin được. Chí Tôn Vô Địch sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, cắn răng nói cố khí tức này. Đại đạo Chí Tôn chính là Chí Tôn bên trong đại đạo, như trước ở bên trong đại đạo tìm tòi. Mà Liệt Diễm Đại Đạo chính là chỉ huy người thừa kế trở thành đại đạo, thậm chí siêu việt đại đạo, cho dù là Chí Tôn Vô Địch cũng không thu hoạch được truyền thừa đại đạo. Hắn lúc trước cùng Lý Nguyên Bá chiến đấu, cũng cảm nhận được cỗ khí tức này, cho nên hắn mới chờ hồi lâu, mục đích là lĩnh hội đại đạo của Lý Nguyên Bá, đáng tiếc tốn công vô ích. Hiện tại trên thân Tần Quân cũng xuất hiện khí tức như vậy, hắn làm sao có thể không chấn kinh cho được. Trong lầu các bạch ngọc, Hạ Thần Võ nhíu mày trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nhưng hắn lại nghĩ tới điều gì, liền giật mình cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân tràn đầy thâm ý. Bệ hạ đang đốn ngộ. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên kêu lên, làm thiên tài chiến đấu, hắn nhưng không phải là không có kinh lịch trong chiến đấu đột phá. Chúng thần ma hít sâu một hơi, bên trong vô song chiến còn có thể đột phá. Chẳng lẽ là bởi vì chấp niệm Tần Quân nóng lòng khiêu chiến Hạ Thần Võ? Khó nói cái này liền là tự tin của ngươi. Đắc kỷ trong đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc, nàng phảng phất như đã thấy được hình ảnh Tần Quân chiến thắng Chí Tôn Vô Địch, chiến thắng Hạ Thần Võ. Oanh! Vị ma tu thứ nhất xuất thủ lúc trước bị đế viêm long khí đuổi kịp, còn không kịp kêu thảm, liền hóa thành tro tàn. Nguyên thần phi độn, chuẩn bị thoát đi, lúc này, mấy cái đế viêm long khí lại lần nữa đánh tới, Tôn Thiên Đạo chí thánh này nguyên thần ngay cả một giây cũng không có chịu đựng được, liền biến thành khói xanh lượn lờ. Người tham chiến còn lại cũng liên tiếp bị đế viêm long khí đốt diệt trở thành cái xác không hồn. Hồn phi phách tán. ngược lại là có một tên thiên đạo chí thánh, sớm kịp hô lên nhận thua, mới bị hạ thần võ chuyển ra ngoài trốn qua tử kiếp. Dựa vào đốn ngộ, tần quân tu vị liên tục tăng lên, khí thế như hồng uy chấn ngàn vạn sinh linh. Hắn ngồi tại trên chí tôn cửu long ỉ, ngón trỏ tay phải chỉ hướng chí tôn vô địch, phía dưới tất cả đều là liệt diễm, hóa thành cự hải, như là từng tôn yêu ma tại trong tháp chập chờn, sóng lửa cao tới mấy vạn trượng, ngồi ở trong đó, tần quân liền như là quân vương của liệt diễm, chí cao vô thượng, liệt diễm chung quanh tất cả đều là con dân của hắn. Chí tôn vô địch, có dám chiến một trận? Tần quân nhẹ nhàng cười hỏi, giờ phút này tốc độ tăng vọt tu vị của hắn còn không có đình trệ, đấu đạo bí tự, tử vi đế tinh đạo quả đều không có dừng lại, liệt diễm đại đạo trong lúc vô hình quấn quanh người hắn, khiến cho đế uy của hắn vô cùng cường thịnh, liền ngay cả vận mệnh chi luân cũng đi theo chuyển động. Đốn ngộ vẫn chưa kết thúc, nhưng hắn có thể nhất tâm nhị dụng, khiêu chiến chí tôn vô địch. Hắn vừa dứt lời, bên trong chấn thí thần tháp liền bắn ra reo hò như biển động. Biên ai xài ví an lưu ông có thể đổi cho muội tiền về ví mô mô được ca, muội cảm ơn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Ezip phong chương 1418 chí tôn vô địch chiến tần thiên. Tần thiên đế quả nhiên là tần thiên đế cũng dám trực tiếp khiêu chiến chí tôn vô địch. Tuy rằng quy tắc không cho phép, nhưng ta vẫn là hy vọng chí tôn vô địch ứng chiến. Người khác e sợ gặp phải chí tôn vô địch, tần thiên đế lại muốn chủ động khiêu chiến. Quy tắc vô song chiến ở đó, đại đế có thể đồng ý không? Tần thiên đế thật ngông cuồng, chí tôn vô địch nhất định phải ứng chiến a. Cho đến ngày hôm nay, số lượng sinh linh bên trong chấn thí thần tháp đã tiếp cận con số 30 triệu. Mà lại đều không phải là phàm linh, tu vị kém cỏi nhất cũng là nhập thánh. Tuyệt đại đa số sinh linh tu vị đều tại hiển thánh cảnh trở lên, nhập thánh đều dựa vào đi cửa sau tiến vào. Bọn hắn đều đang gieo hò để chí tôn vô địch ứng chiến, thanh thế to lớn, đã siêu việt chí tôn vô địch chiến Lý Nguyên Bá lúc trước. Người tham chiến vô cùng ao ước. Bọn hắn cũng muốn chính mình có thể có danh vọng như vậy, chí tôn vô địch là truyền kỳ, tần thiên đế chính là người có phong mang thịnh nhất, hai người đụng vào nhau chính là thần thoại đối bính. Chính là trận chiến sử thi thất truyền. Đối mặt với tần quân cường thế tuyên chiến, chí tôn vô địch lập tức phẫn nộ khó nhịn, hắn nắm chặt song quyền trầm giọng hừ nói ngươi thì tính là cái gì có tư cách gì trực tiếp khiêu chiến bản đế. Không phải ai đều có thể khiêu chiến chí tôn vô địch hắn. Sợ cứ việc nói thẳng, nơi này có một vị đại đế nhân tộc, một vị là thiên đế, ngươi tính là đế gì? Tần quân khinh miệt cười nói, để các sinh linh hô hấp dồn dập. Đây là muốn cùng chí tôn vô địch không chết không thôi à. Chí tôn vô địch ánh mắt trở nên lạnh lùng, sát ý như là hai bó đuốc bắn ra, dọa người vô cùng. Sinh linh nội vũ trụ đều cho rằng hắn là đại đế, mà ở địa phương mạnh hơn tiền bối nhân tộc lại không thừa nhận, cho nên đế vị một mực là một cây gai trong lòng của hắn. Nếu như đại đế cho phép, bản đế hiện tại liền giết ngươi. Chí tôn vô địch hừ lạnh nói. Các sinh linh nhao nhao nhìn về phía đỉnh tháp, cao giọng la lên, hy vọng đại đế cho phép tần thiên đế khiêu chiến chí tôn vô địch. Bên trong trận doanh nhân tổ tông đường Chu Hư Vọng đứng tại rìa lầu các, ngước nhìn chí tôn vô địch cảm thán nói trận chiến này sợ là tránh không được. Lúc hắn mới sinh ra, chính là thời đại chí tôn vô địch độc bá vũ trụ, biết rõ bản tính của chí tôn vô địch. Bị tần thiên đế khiêu khích như thế, chí tôn vô địch là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồng Đạp Thiên bên cạnh hiếu kỳ hỏi tần thiên đế rất giống người nào đó trong truyền thuyết, ngươi cảm thấy không? Chu Hư Vọng ngẩn người, các tu sĩ nhân tổ tông đường bên cạnh cũng không nhìn được nghi hoặc. Người nào đó trong truyền thuyết? Chỉ gặp Hồng Đạp Thiên miệng há ra im ắng không nói gì. Chu Hư Vọng sắc mặt lại là kịch biến, mặt lộ vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, đây chỉ là truyền thuyết. hắn thật sự có tồn tại sao? Chu Hư Vọng lắc đầu nói, cho rằng Hồng Đạp Thiên đang nói giỡn. Chỉ có đứng tại đỉnh phong nhân tộc mới có thể tiếp xúc đến cái truyền thuyết kia. Mạc Nhược Hà cùng hơn 10 vị điện chủ đều vô ý thức nhìn về phía Hạ Thần Võ, gần 30 triệu sinh linh thỉnh cầu, để bọn hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Hạ Thần Võ mặt vô biểu tình, ánh mắt một mực nhìn xuống Tần Quân phía dưới. Về phần Chí Tôn Vô Địch, hắn hiểu rõ, cho nên cũng liền đem hắn không thèm đếm xỉa đến. Còn chờ cái gì nữa, để Chí Tôn lão cẩu lăn xuống đi. Tôn Ngộ Không huy quyền ồn ào nói, hắn dẫn đầu, thần ma còn lại cũng nhao nhao lên tiếng chào phúng Chí Tôn Vô Địch. Lý Nguyên Bá cùng Ngưu Ma Vương thương thế tốt hơn nhiều cũng đang gào thét, bọn hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Tần Quân giúp bọn hắn báo thù rửa hận. Bị bọn hắn trào phúng, Chí Tôn Vô Địch liền nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, trán nổi gân xanh, rõ ràng cực kỳ tức giận. Hắn chưa từng bị trào phúng như thế. Bách Lý Thủ Ước trốn ở phía sau thạch trụ lắc đầu, nhiệt độ này ngày tàn rốt cuộc muốn tới rồi. Vô Uy Vô Củ bất thành phương viên. Hạ Thần Võ bỗng nhiên mở miệng nói, để trấn thí thần tháp trong nháy mắt yên tĩnh. Đại đế không cho phép quy tắc bị phá hư. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, các ngươi đánh đi. Câu nói tiếp theo của Hạ Thần Võ lại để toàn bộ sinh linh phấn chấn trong tháp lần nữa nổ tung. Các sinh linh đều riêng phần mình hò hét cổ vũ cường giả bọn hắn thưởng thức, tiếng hò hét Chí Tôn Vô Địch lấy ưu thế áp đảo vượt qua Tần Quân. Tuy rằng lúc trước có không ít sinh linh phản cảm Chí Tôn Vô Địch cường thế, nhưng so với Chí Tôn Vô Địch, bọn hắn càng phản cảm Tần Thiên Đế phách lối. Tần Quân ngồi tại bên trên Chí Tôn Cửu Long ỷ vẫn còn trong trạng thái đốn ngộ, tu vị điên cuồng tăng lên không ngừng, hắn sau khi nghe được lời nói của Hạ Thần Võ liền bắt đầu cười càng lớn. Tới đi loài bò sát. Tần Quân cất tiếng cười to, toàn bộ chiến trường bị biển lửa bao phủ, tựa như từng đầu hỏa long đang cuồn cuộn. Màn sáng pháp trận trở nên càng thêm trong suốt, giờ phút này sinh linh đã có thể nhập trận. Ánh lửa diệu thiên, Chí Tôn Vô Địch bước vào bên trong màn sáng, từ trên nhìn xuống Tần Quân, dương lên khóe miệng tràn ngập sát khí, Chí Tôn pháp nhãn mở ra, hàn quang ở bên trong lưu động. Không nói nhảm, hắn trực tiếp nâng tay phải lên từ trên vỗ xuống, nhìn tựa như tùy ý, nhưng trong chốc lát, hỏa cầu tử kim sắc bỗng dưng ngưng tụ thành cao lớn như đại sơn. Tần Quân không có từ bên trên Chí Tôn Cửu Long ỷ đứng dậy, vẫn như cũ lười biếng nằm dựa vào, biển lửa chung quanh trong nháy mắt tuôn ra mấy ngàn đầu hỏa long, phù diêu mà lên, tiếng long ngâm hội tụ vào một chỗ, rung động thiên địa. Quần long cuồng mãnh cấp tốc cùng hỏa cầu tử kim sắc đụng vào nhau, tiếng nổ tung rung động liền vang lên. Đám long khí bị va nát, từng sợi sóng lửa dọc theo biên giới hỏa cầu lay động bay đi, áo bào của Chí Tôn Vô Địch bị thổi đến rung động phình lên, hắn khuôn mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tần Quân, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hỏa diễm này thật nóng. Chí Tôn Vô Địch đáy lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, hắn mặc dù là thể tu, nhưng cũng tinh thông thần thông pháp thuật hỏa hệ, bên trong đồng giai có rất ít cường giả có thể gánh vác hỏa diễm của hắn. Nhưng bây giờ, liệt diễm của Tần Quân lại so với hắn mạnh hơn. Nếu không phải hắn tu vị cao hơn Tần Quân, thì sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đế viêm long khí thiêu đến tan thành mây khói. Cảm thụ được khí tức của Tần Quân không ngừng tăng vọt, sát tâm của Chí Tôn Vô Địch càng lúc càng sâu. Kẻ này nhất định phải trừ. Nghĩ xong, Chí Tôn Vô Địch liền cúi người lao xuống, tựa như một mũi tên nhọn, va nát hỏa cầu tử kim sắc, đánh xuyên biển lửa cuồn cuộn, hướng về phía Tần Quân thế không thể đỡ đánh tới. Một màn này để 30 triệu sinh linh thấy được hô hấp dồn dập. Chí Tôn Vô Địch là muốn một kích mưu sát Tần Thiên Đế sao? Lúc này Tần Quân liền nâng tay phải lên, ngón trỏ nhô ra, chùm sáng liệt diễm lập tức gào thét mà ra, tựa như một tôn cử thú hồng hoang đang tức giận cuồng hống. Hồng mông phá mệnh chỉ. Chí Tôn vô địch huy quyền nện xuống, cùng chùm sáng liệt diễm đụng vào nhau, trong chốc lát, phong áp liền chấn động đến màn sáng pháp trận kịch liệt nổi lên gợn sóng. Biển lửa cuồn cuộn, ánh lửa đem khuôn mặt Tần Quân lạnh lùng của chiếu sáng, sáng bóng như kim loại. Ngước nhìn Chí Tôn vô địch, hắn không sợ hãi chút nào, cho dù Chí Tôn vô địch chính là đang đè ép chùm sáng liệt diễm đánh tới. Xem ra chấm cùng đại đạo Chí Tôn cảnh thập nhị trọng thiên chinh lịch cũng không lớn. Tần Quân mỉm cười, cùng lúc đó, hắn bắt đầu điều động pháp lực bành trướng trong thể nội, để chùm sáng liệt diễm đột nhiên lớn mạnh. Chí Tôn vô địch khuôn mặt có chút động, hắn có thể cảm giác được cỗ chùm sáng liệt diễm này ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, vậy mà để nắm đấm của hắn nhói nhói. Nắm đấm của hắn cứng bao nhiêu? Xem ra hắn tại bên trên hồng mông phá mệnh chỉ có tạo nghệ cực cao. Chí Tôn vô địch ánh mắt lấp lóe, hắn có chút không hiểu, hắn cũng tinh thông hồng mông phá mệnh chỉ, nhưng cùng hồng mông phá mệnh chỉ của Tần Quân không giống nhau. Làm cho hắn bực bội nhất chính là hắn cũng không biết là không giống nhau chỗ nào. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1419 thiên đế lộ thần. Hồng mông phá mệnh chỉ chính là khắc tinh của mệnh số. Chí Tôn vô địch mặc dù cũng biết, nhưng không có vận mệnh chi luôn, hắn có thể nào cùng hồng mông phá mệnh chỉ Tần Quân so sánh. Nếu là cùng cảnh giới, Chí Tôn vô địch cùng Tần Quân sử dụng hồng mông phá mệnh chỉ, Chí Tôn vô địch khẳng định là không có chút phần thắng nào. Nhưng bây giờ, Chí Tôn vô địch tu vị cao hơn Tần Quân cho nên mới có thể áp chế. Cố nén nội tâm kiêng kỵ, Chí Tôn vô địch liền thêm đại lực lượng, đem chùm sáng liệt diễm đánh sơ xác, một quyền đánh hướng Tần Quân đang ngồi tại bên trên Chí Tôn cửu long ỉ. Một quyền này, hoành ép tất cả chấn vân liệt phong. Trong chớp mắt, hắn liền đến trên đỉnh đầu Tần Quân, quyền này nếu như đập trúng Tần Quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chấn thí thần tháp đã triệt để yên lặng, tất cả đều chăm chú nhìn về phía dưới. Trận chiến tuyệt thế chính thức triển khai. Tần Quân cười lạnh một tiếng, Chí Tôn cửu long ỉ mang theo hắn cấp tốc xê dịch. Chí Tôn cửu long ỉ thế nhưng là hỗn độn chí bảo, không chỉ có lực phòng ngự cường đại, mà còn có năng lực thuấn di. Lại thêm vô cực hồng mông bào, hai kiện hỗn độn chí bảo phòng ngự cùng thể chất biến thái của bản thân hắn, đủ để cùng Chí Tôn vô địch chống lại. Cái ghế kia. Chí Tôn vô địch đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt đánh giá ra phẩm giai của Chí Tôn cửu long ỉ. Bởi vì áo bào của hắn cũng là hỗn độn chí bảo, tuy nhiên loại bảo bối này có thể có một kiện đã rất không tệ, Tần Quân vậy mà lại có hai kiện. Chí Tôn vô địch càng muốn giết Tần Quân hơn, sát nhân đoạt bảo chẳng phải sung sướng nhất sao? Chí Tôn cửu long ỉ nâng Tần Quân vừa hiện thân, Chí Tôn vô địch liền đi theo thuấn di đến trên đỉnh đầu hắn, nắm đấm giơ cao vẫn là rơi xuống trong điện quang hỏa thạch. Chí Tôn cửu long ỉ cùng vô cực hồng mông bào liền đồng thời bắn ra cường quang, chống cự nắm đấm của Chí Tôn vô địch. Oanh! Nắm đấm của Chí Tôn vô địch bị lồng ánh sáng của hai kiện hỗn độn chí bảo phòng ngự đỡ được, màn sáng pháp trận bị chấn động đến không ngừng chập chờn, một số tầng lầu ở gần biên giới cũng bị màn sáng pháp trận đè ép đến vỡ nát, đá vụn bay tứ tung. Cách lồng ánh sáng phòng ngự, Tần Quân cùng Chí Tôn vô địch bốn mắt nhìn nhau, hai người biểu lộ đều trở nên dữ tợn băng hàn, thề muốn chém giết lẫn nhau. Ti Tần Thiên Đế vậy mà thật có thể cùng Chí Tôn vô địch chống lại. Gian lận A hoàn toàn là dựa vào pháp bảo. Ngươi cho rằng pháp y của Chí Tôn vô địch phẩm giai sẽ thấp sao? Chí Tôn vô địch lúc trước cùng Lý Nguyên Bá chiến đấu liền thụ thương nặng. Nếu không một quyền đủ để đánh chết Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế tư thái vẫn như cũ cao ngạo như vậy, ghê gớm, có thể thấy được hắn cuồng là từ bên trong thực chất. Các sinh linh kích động khó nhìn, phảng phất như lần nữa trở lại thời điểm Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn vô địch chiến đấu, huyết dịch sôi trào. Đúng lúc này, Tần Quân ngồi tại bên trên Chí Tôn Cửu Long ỷ bỗng nhiên biến thân thể thành tinh thạch, cả kinh Chí Tôn Vô Địch trừng to mắt. Chí Tôn bá thể. Tần Quân tiếp tục mở ra đấu đạo bí tự, khí thế điên cuồng phát ra, chiến lực lật lên gấp ba. Đây là cái bí thuật gì? Chí Tôn Vô Địch chỉ cảm thấy Tần Quân từ uy biến thành cá mập, chỉ gặp Tần Quân nụ cười càng lúc càng dữ tợn. Trạng thái nổ oán. Thiêu đốt huyết khí, Tần Quân chiến lực lần nữa bay vọt, đồng thời cực đạo viêm hỏa cũng bắt đầu tràn ra ngoài thân thể quấn quanh người hắn, khiến cho thân thể thủy tinh của hắn bị viêm hỏa bao bọc. Hắn giờ phút này vẫn chưa từ bên trong trạng thái đốn ngộ kết thúc, mượn nhờ đấu đạo bí tự trạng thái nổ oán cực viêm ma thần chân thân, khí thế của hắn liền đạt tới cường thịnh nhất. Thậm chí không kém hơn Chí Tôn Vô Địch chút nào. Ngồi tại phía trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, hắn tựa như liệt diễm thần đế, trưởng khống tất cả. Đối mặt với Chí Tôn Vô Địch trên đỉnh đầu, phía sau Tần Quân hiện ra năm cái đại đạo sinh thiên luân, cao tốc xoay tròn, đụng vào Chí Tôn Vô Địch. Chí Tôn Vô Địch trực tiếp bị đỉnh bay ra ngoài, kém chút liền bị đại đạo sinh thiên luân xoắn nát. Một màn này để tất cả mọi người của Đại Tần Thiên Đình thấy được phấn chấn không thôi. Đại đạo sinh thiên luân. Hắc Điệp tiên tử kích động khó nhìn, đây chính là thần thông đắc ý nhất của Cơ Vĩnh Sinh, rốt cuộc tại bên trong nội vũ trụ tỏa sáng. Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Vũ Hàn, Bạch Vô Sinh, Hồng Đạp Thiên một đám đại năng đều nhìn đến trợn mắt hốc mồm, khí thế của Tần Thiên Đế đã đạt tới cấp độ để bọn hắn sợ hãi. Đổi lại là bọn hắn có thể tại trước mặt Tần Quân đứng vững gót chân sao? Trong đám người Nhậm Ngã Tiếu cũng nở nụ cười, sờ lên cằm thì thào nói thật là biến thái, thể chất của hắn tuyệt không phải là Chí Tôn bá thể đơn giản như vậy, gia hỏa tự xưng vô địch xui xẻo rồi. Cùng lúc đó, bên trong một cánh cửa chấn thí thần tháp tầng thứ 123 bay vào hai bóng người. Một tên nữ tử lụa trắng cùng một tên lão phụ nhân. Nơi này là Vô Song Chiến, hôm nay để ngươi thật tốt tăng thêm kiến thức. Lão phụ nhân cười nói, mặt mũi nhăn nheo rúc vào một chỗ, có chút buồn cười. Mà tên nữ tử lụa trắng này rõ ràng là Nam Tố tiên tử từng cùng Tần Quân cùng nhau xông vào tù mệnh ngục, nàng dáng người thướt tha, tóc đen nằm tại phía sau, da thịt trắng nõn. Hai tay đặt ở bên cạnh eo, dạo bước mà đi, tư thái ưu mỹ. Đáng tiếc các sinh linh phía trước đều đang gieo hò, không có ai chú ý tới một vị tuyệt thế giai nhân đến. Theo sát vi sư, nơi này cường giả quá nhiều, cẩn thận bị bắt đi. Lão phụ nhân căn dặn, chống quải trưởng đi tại phía trước, rất nhanh các nàng liền tới đằng sau đám người. Lúc này, sóng lửa cuồn cuộn từ dưới đáy phóng lên tận trời, cho dù cách màn sáng pháp trận các nàng cũng có thể cảm nhận được cái phần nóng rực kia. Chỉ gặp Tần Quân đáp lấy Chí Tôn Cửu Long ỉa bay lên, trong tay nắm Hồng Mông Đế Kiếm, mấy ngàn đầu đế viêm long khí tại phía sau hắn chập chờn, hình ảnh tràn đầy lực rung động, chiếm cứ phạm vi chiến trường hơn 10 dặm. Đó là Nam Tố tiên tử ngẩn người, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy tôn cường giả bí ẩn tựa như liệt diễm thần đế này nhìn có chút quen mắt. Quá mạnh Chí Tôn Vô Địch vậy mà không làm gì được Tần Thiên Đế. Vì sao ta cảm giác Tần Thiên Đế mới thật sự là đại đế, cái tư thái này quá bá khí. Từ đầu đến cuối Tần Thiên Đế đều không hề rời khỏi Long ỷ a. Trách không được hắn cuồng như vậy. Chí Tôn Vô Địch nổi giận rồi. Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hò hét chấn thiên của các sinh linh, để Nam Tố tiên tử toàn thân run rẩy, đôi mắt đẹp trừng lớn. Tần Thiên Đế. Không có khả năng. Hắn không phải đang tại nội vũ trụ sao? Nàng nguyên bản cũng muốn tiến vào thánh môn, nhưng trên đường bị lão phụ nhân phát hiện thu làm đồ đệ. Mang đến nội vũ trụ còn không có kịp hiểu rõ nội vũ trụ, liền bị lão phụ nhân truyền công, gần nhất vừa mới bế quan kết thúc, bị lão phụ nhân vội vàng mang đến tham quan Vô Song Chiến. Nghe được Tần Thiên Đế cái tên này, nàng phản ứng đầu tiên chính là không tin. Tần quân nhưng không có chú ý tới Nam Tố tiên tử đến, hắn giờ phút này trong mắt chỉ có chí tôn vô địch. Chấm hôm nay liền để ngươi chết tại nơi này. Tần quân trầm giọng uống nói, sau khi biến ra chân thân của cực viêm ma thần thanh âm của hắn có thay đổi, trầm thấp mà tràn ngập bá khí, âm thanh quanh quẩn tại bên trong chấn thí thần tháp, thật lâu không dứt. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền huy kiếm chém tới, kiếm khí chiếu rọi toàn bộ thần tháp, để chúng sinh cúng bái. Cùng lúc đó, đại đạo sinh thiên luôn cùng đế viêm long khí cũng đi theo phù diêu mà lên, đánh cho chí tôn vô địch trở tay không kịp. Tu vị của hắn vì sao lại còn đang đề cao không có khả năng. Chí tôn vô địch trong lòng kinh sợ gặp nhau, hắn chưa bao giờ gặp phải biến thái như thế. Một bên làm càn chiến đấu, một bên đốn ngộ sách cao tu vị. Mấu chốt nhất là tần quân vận dụng mấy cái bí thuật, chiến lực siêu việt cực hạn bản thân, vì sao lại không có bảo thể mà chết. Hắn không nghĩ ra, thậm chí có chút phát điên. Đáng tiếc tần quân sẽ không cùng hắn giải thích các loại thần thông tiếp nối thi triển. Đại Chu Thiên Trưởng, Tử Tuyệt Đao, Thần Thông Trảm Thiên, Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1423.000 đại đạo cũng có thể. Chí tôn vô địch tại bên trong sóng lửa cuồn cuộn bốc lên ở giữa xê dịch, hắn không ngừng thi triển Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ, đáng tiếc đánh không lại hỏa thế quá lớn. Ngồi tại trên chí tôn cửu long ỉ, tần quân đều không cần động thủ, long khí cùng các loại thần thông tiếp liền thi triển, hướng về phía chí tôn vô địch đánh tới. Nhất là đế viêm long khí cùng cực đạo viêm hỏa tại dưới liệt diễm đại đạo gia trì đốt cháy không gian bên trong pháp trận dưới đáy, làm cho chí tôn vô địch cũng không dám hạ xuống đất. Cho dù hắn là chí tôn bá thể, cũng không dám cùng cực đạo viêm hỏa cứng đối cứng. Dù sao liệt diễm đại đạo chính là cực hạn của liệt diễm, không gì không đốt được. Từng đầu đế viêm long khí thét dài truy giết chí tôn vô địch, liên tục không ngừng từ trong biển lửa toát ra, nếu không phải chí tôn vô địch thực lực mạnh mẽ, thì đổi là đại đạo chí tôn khác, khả năng rất nhanh liền sẽ thua trận. Bệ hạ thật sự là quá mạnh, ta nếu như tới đối kháng có thể kiên trì thời gian một nén nhang sao? Dương Tiến cảm thán nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Không nghĩ tới tần quân lại ẩn giấu sâu như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng chẳng có gì lạ, tần quân có thể để tu vị của bọn hắn bay vọt, thực lực bản thân khẳng định là cao đến mức quá đáng. Cho nên đối phó với chí tôn vô địch mới có thể nhẹ nhõm như vậy, tư thái vĩ ngạn a. Cho dù là ta, cũng không địch lại bệ hạ. Quan Vũ vuốt sâu lắc đầu cười nói, tần quân năm đó chỉ là một tên trúc cơ cảnh, còn là hoàng tử chán nản, nhưng bây giờ lắc mình biến hóa trở thành thiên đế huyền nhiên vũ trụ, quả nhiên là thương hải tang điền. Thần ma còn lại mặt mũi cũng đều tràn đầy sùng bái nhìn qua tần quân, lo lắng lúc trước tất cả đều biến thành kích động. Chí tôn vô địch nhân vật truyền kỳ tại trước mặt bệ hạ cũng không gì hơn cái này. Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Hắc Điệp tiên tử, Lâm Ngọc Kỳ cũng đồng dạng hưng phấn không thôi, đây chính là chí tôn vô địch, lại bị bệ hạ của các nàng đè lên đánh. Làm sao có thể thật mạnh? Lão phụ nhân sư tôn của Nam Tố tiên tử toàn thân run rẩy, nàng tu vị mặc dù mới chỉ là thánh nhân cảnh hậu kỳ, nhưng cũng là sinh linh sinh trưởng tại nội vũ trụ, biết rõ chí tôn vô địch đại biểu cho cái gì. Vì tần thiên đế gần nhất hoành không xuất thế này vậy mà có thể chống lại. Nàng không khỏi có loại cảm giác như đang nằm mộng. Nhưng màn sáng pháp trận truyền đến nhiệt độ cao khủng bố để cho nàng hiểu đây không phải là nằm mơ. Sư tôn, vị tần thiên đế kia là tần thiên đế đến từ vũ trụ huyền đương sao? Nam Tố tiên tử đứng tại bên cạnh lão phụ nhân hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong màn sáng pháp trận, trong mắt dị sắc liên tục. Vũ trụ huyền đương giống như thánh môn chính là bị tần thiên đế tiêu diệt, mà vũ trụ huyền đương bị thánh môn trưởng khống. Lão phụ nhân vô ý thức lắc đầu, nhưng còn chưa nói xong, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, liền vội vàng nói. Lúc trước sở dĩ không nói cho Nam Tố tiên tử biết thánh môn bị diệt, là lo lắng vũ trụ huyền đương xảy ra chuyện, nhiễu loạn tâm cảnh của Nam Tố tiên tử. Hiện tại, Nam Tố tiên tử đã đoán được, nàng liền trung thực cáo chi. Nam Tố tiên tử nghe xong, đôi mắt đẹp liền trừng lớn. Tần Thiên Đế tiêu diệt thánh môn. Tần Thiên Đế này khẳng định chính là Tần Thiên Đế mà nàng nhận biết, thiên hạ không có khả năng có sự tình trùng hợp như vậy. Chỉ là Tần Thiên Đế khi nào lại trở nên mạnh như thế? Nam Tố tiên tử hoảng hốt, thậm chí cho là mình bế quan đã vô số năm. Cùng lúc đó, khí thế của Tần quân đột nhiên tăng lên một cách độ cao hoàn toàn mới, gần 30 triệu sinh linh linh hồn cũng vì đó mà run rẩy. Hỗn độn chí thánh cảnh viên mãn, triền miên cổ vô song, tu vị tăng vọt, tư thế muốn vượt qua hỗn độn chí thánh. Một khi đốn ngộ, vũ hóa thành tiên, phi thăng vạn trượng thiên không. Chí tôn vô địch nghiến răng nghiến lợi, tiếng kinh hô chung quanh đều truyền vào trong tai hắn, như là lời châm quần tụ mà thành mưa to, đâm vào trái tim của hắn, để hắn khó chịu đến cực điểm. Đã bao nhiêu năm, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại khuất nhục này. Nghĩ xong, chí tôn vô địch liền giận dữ nện một quyền xuống, bá đạo tuyệt luân, phong áp cuồng bạo để màn sáng pháp trận biến hình. Lực chấn ép đột ngột phát sinh để từng tầng lâu bị vỡ nát, các sinh linh bị dọa đến vội vàng thối lui, như là thủy triều. Hỏa quyền tử kim sắc lần nữa ngưng tụ tựa như một tòa cự nhạc, muốn đem toàn bộ chiến trường nện băng. Tần quân cười lạnh một tiếng, hắn tiến vào trạng thái cực viêm ma thần chân thân, cười rộ lên vô cùng bức người, uống nói phá. Thoại âm vừa rơi xuống, một cái hỏa trường không kém hơn hỏa quyền tử kim sắc chút nào liền từ trước mặt hắn bay ra cấp tốc lớn mạnh. Chính là Đại Chu Thiên Trường. Đây là Đại Chu Thiên Na Nhật Trường. Đây chính là tạo nghệ mới của Tần Quân, không cần phất tay, liền có thể thi triển ra Đại Chu Thiên Trường tùy tâm sở dục. Quyền trường va chạm, tiếng oanh minh để tinh không phía ngoài chấn thí thần tháp đều có thể nghe được. Phảng phất như chấn thí thần tháp sắp nổ tung. Hiện tại là ai đang chiến đấu? Chí tôn vô địch cùng Tần Thiên Đế. Làm sao có thể Tần Thiên Đế không có bị mưu sát sao? Không có, nghe nói chí tôn vô địch bị Tần Thiên Đế đè lên đánh. Ngươi đang nói đùa sao? Ngoại trừ hạ thần võ đại đế ra, thì ai có thể đè ép chí tôn vô địch? Các sinh linh trong tinh không hưng phấn hiếu kỳ, rất nhanh chiến báo bên trong chấn thí thần tháp liền truyền ra, một viên đá nhấc lên ngàn vạn gợn sóng. Đại năng trong thần thoại lại bị đè lên đánh. Cùng lúc đó, sau khi Đại Chu Thiên Trưởng cùng hỏa quyền tử kim sắc tiêu tán, Tần Quân chỉ cảm thấy pháp lực bàng bạc của chí tôn vô địch tuôn ra nhập vào thể nội, sảng khoái tinh thần. Chí tôn vô địch thì hoảng hốt. Vì sao Tần Quân lại có thể hút đi pháp lực của hắn? Đây là thần thông gì? Tần Quân cũng sẽ không vì hắn giải đáp, lại một đạo Đại Chu Thiên Trưởng bay ra, cả kinh chí tôn vô địch vội vàng né tránh, hỏa trưởng đụng lên bên trên màn sáng pháp trận chấn động đến màn sáng vặn vẹo biến hình tùy thời đều có thể phá nát. Hơn 10 vị điện chủ bên trong lâu các bạch ngọc các đá thạch hóa. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tần Thiên Đế sẽ vẫn lạc tại bên trong vô song chiến, hiện tại xem ra, ngoại trừ Đại Đế, thì còn ai có thể trấn áp Tần Thiên Đế? Mạc Nhược Hà càng là mồ hôi lạnh lâm ly. Tần Thiên Đế bày ra thực lực thật sự là quá dọa người, lại thêm các thần tướng của Đại Tần Thiên Đình còn có vị Nhậm Ngã Tiếu thần bí kia, Tần Thiên Đế đến cùng nắm giữ một thế lực ra sao? Vũ Hàn thì hưng phấn không thôi, dù sao hắn cũng tại sau khi Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc liền cùng Tần Quân nhờ vả chút quan hệ tương đương với sớm kịp ôm lấy một bắp đùi. Hắn đối với chí tôn thần điện cũng không có uy trúc cảm quá lớn, nếu như Tần Thiên Đế mời hắn tiến vào Đại Tần Thiên Đình, hắn khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố bội phản chí tôn thần điện. Hành tẩu chục tỷ năm, hắn chỉ thờ phụng một điều. Cây rời đất sẽ chết, nhưng người rời đi lại có thể sống. Hạ Thần Võ sắc mặt bình tĩnh, tựa như thực lực của Tần Thiên Đế cùng Chí Tôn Vô Địch đối với hắn không có chút uy hiếp nào, nhưng cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn song quyền đã nắm chặt. Tuy nhiên cũng không người nào dám một mực nhìn theo dõi hắn. Chẳng lẽ hắn thật cùng Thiên Đế trong truyền thuyết có quan hệ? Hạ Thần Võ thầm nghĩ, Thiên Đế thế nhưng là tồn tại chí cao vô thượng, vị thánh nhân đầu tiên thời kỳ hỗn độn sơ khai. Từ sau khi Thiên Đế biến mất, không người nào còn dám xưng Thiên Đế, bởi vì một khi bốc lên cái tên này, không qua bao lâu liền sẽ bí ẩn mất tích, phảng phất như đây là một loại nguyền rủa. Mà Tần Thiên Đế còn dám đỉnh lấy cái tên Thiên Đế, rõ ràng không có sợ hãi. Chẳng lẽ là hậu nhân của Thiên Đế? Hạ Thần Võ làm sao cũng không cách nào đem Tần Quân cùng Thiên Đế liên tưởng đến nhau. Thiên Đế nếu như còn sống, vậy hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Thiên có thể đốt, nhật nguyệt tinh thần có thể đốt, 3000 đại đạo cũng có thể đốt. Tần Quân bỗng nhiên bắt đầu tự nói một mình, lời vừa thốt ra liền tạo nên ngàn vạn gợn sóng. Thật ngông cuồng. Ngay cả ba bơ, gơ, a, nơi đại đạo cũng muốn thiêu hủy. Các sinh linh cảm thấy Tần Thiên Đế đã bành trướng tới cực điểm, duy ta độc tôn.